tức là người ta đi từ từ hết rồi, phải không? Phải không? Đi từ từ mới dám đem quà ra, tại vì không có đủ. Thường thường cái tôi canh bây giờ chót Bắt được. hết. Thứ nhất á, cái buổi này á là nó có hai chữ, một trước là tổng thống Trung Thế Quân Quân Bảy sư nghiêm của chúng ta, phía sau là cái logo của tên thầy là Tầm Sư Học Đạo Bồ Tát Hoàng Nguyên. Cái số này dành cho người nữ, thì bây Nam giờ cũng được. à, không nữ, bây giờ con em xuất đi, đi đi đội đi. Không không không không, đứa mày đi chú rồi, đi xuống rồi chú. Nó hai chữ, tức là hai cái logo như cho mấy nữ trước. Thì đây chúng tôi cũng đám cưới đây nè, mà thấy không có đám nào hết, thì chờ hoài thì sợ đó. Thì bên kia tôi có đám cưới, nhưng mà tôi nói bên đây Hồng Công Đức nói là thích đám ma hơn, thành ra tôi hờ, sợ bên đây cái ganh tị rồi có cái đứa nào nó đồ tôi làm phép hạ thượng nữa, thành tôi chờ vài ba ngày nay mà không thấy đứa nào hạ thượng mà cái gì tại vì lo đám ma không đó, đám ma không thành ra đâu bây giờ đám cưới vì cô Hồng Đức cũng thành tôi đầu độc, biết đâu có đứa nào dám yêu đương nữa. Nó hai cái, một cái là Trung và một cái là cái Tầm Sư Học Đạo Bổn Căn Hoàng Nguyên đó của mình. Rồi thầy Thị Nhân mới phát cho mấy ông ở đây, nó cũng phát ông đỏ trước ở đây cho mấy ông nè, thầy đang bắt cái này thầy phát rồi đó. Tôi thì tôi sợ bên kia làm vui quá rồi, bên đây nó nói giờ con muốn thành thượng thầy sẽ thủ thương, phải thương cho liều. Mà không biết bên đây nó cứ thọt thọt là nó cưới là đưa khổ, nó thấy nó ma, tôi nghĩ bây giờ nó không có bà ông nào vậy, không có ông cụ bà cụ nào mà muốn thành thượng hết. Tôi chờ Hải này mà không thấy, có tôi chờ Hải đâu có hàng thượng hay không. Có Hải có lên thì nó đang nó không nó cả chút nữa là đưa đưa ba con Phương cho thầy thuộc giác thẻ chút nghe, cho bà con thấy mặt nó vui vẻ rồi đó. Nó ngồi dưới đây thôi. Dạ. Được chưa? Được, mấy bà đủ không thiếu? Thiếu thì lấy, thì bây giờ cái nón này đó là tôi á, tôi lấy cái tiên nó nói cái bào thì nó tệ, nhưng mà cái chữ cho tôi nghĩa là Tập Sư Học Đạo Bổn Thánh Hoàng Nguyên. Vậy cũng khổ ngày mới tệ, nhưng mà ở đây cũng khổ thôi, chứ cũng không có dám mà tu theo kiểu đó, tôi không nói. Tức là cái màu này là màu ủng hộ nè, đúng không? Sư phụ ủng hộ người tệ này, Tầm Sư Học Đạo Bổn Thánh Hoàng Nguyên. Nhưng mà tôi á thì ủng hộ cái màu áo của Ngài Minh Tuệ là cái màu y phước tảo, nhưng mà tôi không có đi Ấn Độ để mà tìm Phật, mà tôi tìm ngay trong người chúng tôi, hiểu chưa? Nó khác một chút, tức là chúng ta tìm ông Phật ngay trong người chúng ta chứ không có tìm ở Ấn Độ đó, hai cái nó khác một chút. Thì sẽ ủng hộ ngài, nhưng mà Tầm Sư Học Đạo Bổn Tánh, bổn tánh của mình nó tầm nguyên rồi, trở lại với cái tâm nguyên thủy, cái tâm thật của mình, nhân chi sơ tánh bổn thiện, hiểu chưa? Cái chủ trương của thầy là Tầm Sư Học Đạo, học ở đâu, học ngay cái bổn tánh của mình để trở lại cái ông Phật của mình, hiểu chưa? Nhưng mà cái màu này là màu của ủng hộ ngài Minh Tuệ nè, đúng chưa? Nhưng mà nếu mà muốn ghi chỗ này là tứ đồng tâm này á, bồ đề đổ tràng này á, vừa thay đổi cái việc đó của ông Minh Tuệ, mình khác ông chút rồi mình tìm ngay chỗ mình Tầm Sư Học Đạo Bổn Tánh, và bổn tánh tức là học tánh hoàn nguyên, trở lại với cái tâm pháp ban đầu để cho tụi con hiểu. Còn Tây Sơn thì muốn đem nhà Minh Tuệ lên đem cho tụi con quy y, thì nó không được, tại vì nguyên nhân nó là ban ngày ăn một bữa, đổi vị ngũ tội. Đúng không? Mình xin không là sư phụ thì mình phải làm như vậy. Rồi mình đó, một tháng có 8 lần, một tháng có xuất miệng lần. Nhưng mà ngủ không phải ngủ trong phòng á nha. Dạ, ngủ phải ra cái cây ngủ. Dạ. Thấy bên nghĩa trang dạ. Tôi thấy nó cũng có lợi cho tôi, nhưng mà lúc đó là mấy cái phòng này trở nên ế. Đúng không? Nhưng mà thầy lúc đó là mỗi có cây rồi mọi người. Nhưng mà thầy làm đám không kịp. Lúc đó tôi làm đám không kịp. Kịp không kịp. Lẫn lộn không biết của ai. Cho nên tôi từ chối cái đầu tốt của Tây Sơn. Tây Sơn có mấy bà trong này cũng thích nhẹ tệ lên nhất là Ti. Nhưng mà Ti đâu có được đi máy bay nữa. Ti phải đi bộ. Đúng rồi. Ở đây toàn bộ xe cộ là để cho hết. Dạ. Mà không có nhà biến nữa. Bây giờ đi ra đi làm vòng kiếm ăn qua cái chỗ không lép này các bạn kiếm ăn. Chứ tôi ái bộ ngày lắm, tôi là có thì tôi là ái bộ ngày không? Dạ. Nhưng mà tại vì tôi biết rồi điện tử tôi mới thật tôi được, tôi ái bộ là ái nhưng mà... Ái vậy thôi. Ái vậy thôi chứ mà làm được. Thì có cái nó cũng không có cái này. Dạ. Nhưng mà trên này là tầm sư học đạo. Tập thì bắt đầu tôi không có tiền ở Ấn Độ, tôi không có tiền ở đâu hết. Tiền nha, thật ra tôi nghe ra, bổ tập. Hiểu chưa không? Chữ này từ ngày đầu thì nó còn pháp 20 năm rồi. Bổn tánh là tâm Phật tánh hoàn nguyên trở lại ông Phật quy thiên của mình. Vẫn ái một nhưng mà nó khác. Nhưng mà Thầy Sơn nó hiểu lầm. Nó thấy tôi đặt cái này, nó tưởng tôi vậy thì nó đem lên cho mình đánh lễ. Mà đánh lễ rồi thì sao tối nữa là hoài có cây ngủ à? Cái bồ đề, cái cây chanh, cái cây cam, cái... Chỗ nào cũng có, còn mấy cái phòng trống hết. Cây trà là có nữa. Cây trà là. Rụng xuống đi. Mỗi có cây người ngủ. Rụng xuống sư phụ làm đau. Đó là nước trời ơi, có một đức sứ cuộc đời. Không ai xài điện, không ai xài nước. Ở ngoài đâu có mỗi lạnh hết. Cúp điện hết, kim nhà đèn cúp điện hết. Không có bà Tám nữa. Sư phụ không có thông tin. Đủ hết chưa? Dạ đủ rồi, còn lại. Cho thấy là tôi đã cũng một ngày. Nhưng mà cái tập sư của tôi nó khác. Tập sư học đạo bổn tánh hòa quy trở lại với Phật tánh của mình. Cái này sư phụ đem về tổ đình dưới hả? Từ tổ đình chứ đúng à. Rồi như vậy là tức là hôm trước mình về tù nó sợ bên đây nó gây tiện, nó có một cái là hành thường xứ mình chết. Thì nó bây giờ không có hành thôi. Bây giờ nó trở lại vấn đề Hải, để sư phụ nói nè. Bây giờ nó nhiều người muốn biết mặt Hải, nhiều người muốn thấy Hải khỏe không? Nhiều bạn bè trên mạng muốn thấy Hải người cho nó để ta thấy. Để Hải đi lên, quay lên, quay mấy, cho thấy đi lên. Đi bình thường hết không? Đi bình thường, đó. Từng bước thầm. Đi giữa mùa tháng năm. Tại âm thầm kỷ niệm. Giá rẻ để lần cân. Từng bước chân. Lấy cái ghế cho Hải ngồi đi cô. Cô. Đây anh Hải. Nhiều người yêu mến anh cô. Hải trên mạng muốn biết anh Hải. Đưa microphone cho anh Hải trả lời. À, rồi. Không để được thì để anh Hải nổi tháng đó. Đừng. Anh Hải tôi trả lời cho bà. Anh Hải khỏe không? Đưa tay lên. Mở khỏe chưa? Mở rồi. Khỏe không? Hỏi là anh Hải bây giờ muốn đi tu hay muốn lấy vợ? Muốn tu hay là muốn lấy vợ? Để gần vô. Để gần vô. Hồi trước con nói là sau này con tu, nhớ không? Sao chứ? Chuyện này sao? Rồi bây giờ sư phụ, chúc mấy sư phụ hỏi nè. Bây giờ á, sư phụ lì xì con rồi ha, bây giờ thấy chị nổi quá con lì xì. Wow. Tờ mấy đồng? Hai đồng. À, tờ mấy đồng? Hai đồng. Chưa hai đồng rồi. Rồi, hai cộng hai là mấy? Là 4. Đó, vậy rồi. Vậy là không biết, nó không biết. Là đặt luôn mấy giỏi rồi. Rồi, ba tờ này là mấy đồng? Giỏi quá rồi. sống lại. Nó nói cho nên đàn biết anh Hải bây giờ tỉnh lắm. Thấy không? Bữa nay có người yêu Hải ở đây không? Có con gì đó. Hồi sáng nó chở con lên đó. Đuổi về. Đuổi về. Ngon vậy đó. Chứ vợ chở lên đây nó ở lại để làm gì? Dễ sợ. Có lấy lì xì cho chuột con. Dễ sợ. Xin lì xì cho chuột đi. Phủ phàng chứ không nói. Phủ cho rồi. Dạ không, hay quá. Sư phụ chưa cho chuột con. Vậy là chuột nó trên mạng không? Hải sao bình thường rất là lẹ. Ờ, sư phụ cho hai nó hả? Thêm cái cho chuột nữa. Ngay từ hồi sáng thì cho con ở trên chuột ăn ký tên rồi. Giờ cho chuột cái. Con gửi cho chuột cái nữa nè. Rồi. Rồi vỗ tay quý vị. Chúc mừng mấy người Phật tử trên mạng không nè. Nè nhìn đây nè. Chúc mừng đi, nói chúc Tết chứ sao. À, Tết hôm nay con xin lỗi. Kính mời trời chúc mừng quý vị. Chúc mừng gì? Chúc mừng cái gì? Chúc mừng Tết lại đây chứ. Chúc mừng con, rồi bây giờ con tới rồi. Giờ con chúc lại. Rồi, hay quá, hết rồi. Rồi, chờ đợi con đi. Rồi. Quay nãy đi kìa, quay nãy đi kìa. Bữa giữa thầm, đi giữa ngày tháng năm, tay đang sau kỷ niệm, giá rét về lần cầm, từng bữa chân âm thầm. Chở về lên đây đuổi về, đuổi về. Ở đây làm gì? Con này sẽ đi xuống lại đó. Ông vợ nó nóng tay cái đầu còn chưa có để. Thấy không? Chưa, bà Thảo đang diệt mình. Cái là cái xương sọ nó chưa để vô mà sọ tỉnh rồi. Biết công từ rồi đó. Mà rất là nhanh đó. Lý luận nữa chứ. Hồi nãy có quen đoạn rồi chùa ngồi quậy đó. Cái mọi người lì xì cái cắt vô. Tôi kêu mọi người lì xì cho anh Hải đi. Tôi nói là mùng 2, mùng 1 chị lên cho 1 tờ 100. Và 10 tờ 1.000 mà nó 10 tờ là 10 đồng. Chưa biết của ai biết rồi. 3 tờ là 6 đồng. 6 đồng dạ. Biết đồng rồi đó. Còn nãy ngồi ngoài đó đó. Xong rồi con nói mấy anh chị lì xì cho anh Hải. Cho anh Hải tết anh Hải khỏe. Ờ cảm ơn nha. Xong rồi tiền cắt vô. Chúng ta nhiều người muốn biết thì kêu là ai cũng thương Hải hết. Nhưng mà Hải bây giờ rất là dễ thương luôn. Nhưng mà sau đó lên sẽ đi sống lại. Quý vị, bây giờ trở lại cái vấn đề chúng ta đang học những cái kinh nghiệm trong cái vấn đề mà phân môn tịnh độ phối hợp với Phật tông. Thì có nhiều người cứ hỏi thầy, nhất là những người trên mạng hỏi giải thích tại sao tôi nói thật tôi chỉ dùng chữ bất khả tư nghị thôi. Bất khả tư nghị là danh từ nhà Phật. Nhưng mà tôi phối hợp cái này là sao? Thứ nhất, hồi xưa mình nghe nói nhất nhân hàng đạo, chúng ta là thành đạo, nhưng hàng đạo là thành Phật cũng nói rồi. Mà thành thì cũng độ vô lượng chúng sanh. Nếu mà quý vị thành Phật thì quý vị độ không phải là của quyền mà vô lượng chúng sanh đều được cứu độ. Nhưng mà nhất nhân hành đạo tức là đang đi trên con đường đạo là con đường. Thì tụi con là đang đi trên con đường giải thoát của quyền thành. Thì rõ ràng ở trong đây có những người ở độ cuối cuộc đời ba má mất mấy chục năm rồi, có không? Là đã hiểu được từ rõ ràng như là thầy tự nhân thầy có bây giờ thầy nghĩ thì đã hiểu được cho ba thầy mà tôi biết chắc luôn ông để lớn là ông tôi biết từng niềm tin có từng người má ông hồi lần đầu tôi chuyển qua cái chương trình là lấy công đức xuất gia ở tại Phép Nô niệm Phật đường Phép Nô. Má ổng là cái người đầu tiên cái đại học chung mà đang đặt là hiền xuống dưới. Ổng đâu có đi tu. Nhưng mà ổng, tôi nói đó, ông đi tu đi. Ông hồi hướng cho mẹ ông. sanh được là do ông. Thì rốt cuộc là cái hụt cốt của mẹ ông ra đã mất bao nhiêu năm? 16 năm. Ông đem lên, ông đổ ra. Ông đổ ra cái thao đó, tôi cũng rất lo, thầy thì cũng rất lo, tại cái đó lên đầu tiên. Tôi biết ở trong mật tông có nói là công đức xuất gia rất là lớn. Nhưng mà cái vấn đề đó nó cũng phải cộng với có sự chú quyền của sư phụ nữa. Tất cả những cái sự mà nhãn sanh không phải từ tụi con, nó phối hợp của sư phụ nữa. Thì đêm đó sư phụ ngồi cả đêm, sư phụ trì chú lên đêm. Sư phụ nói nếu nếu con đang hoàn thiện cái pháp môn tịnh độ, con đang chuyển dương cái công đức xuất gia là nhiêu lượng, giống như kinh công đức xuất gia, con đã tổ chức nó mà y áo để mà con phát ra cho những người xuất gia giao duyên từ phát đệ giác. Tới giờ không biết mình mua của cái chỗ nhà mà ở Việt Nam, cái chỗ mà nó bán y áo này không biết mấy ngàn bộ được đó. Nhiều lắm đó sư phụ, nhiều lắm. Chỉ có mình sư phụ là xuất gia là phải đầu tròn áo vuông, là giữ mười giới cho ông có nhắc tất, mà phải y áo vàng và phải truyền giới. Mà tôi đã có những cái pháp xuất gia tới 5.000 lại, đúng không? Dạ. Trong đó những người tu thiệt, tu vĩnh viễn và những người xuất gia nhân viên đều có lại hết. Đều có lại hết, dạ. Cho nên tôi muốn xỉu dương lại là cái công đức xuất gia nó lớn. Mà giờ mình biết nó lớn thì ai cũng biết. Nhưng mà phải chứng minh, đúng không? Dạ. Cho nên chư Phật thương con và thương chúng sanh đời mà pháp. Lời chư Phật không hư vọng. Nhưng mà người ta biết xuất gia là có phước, nhưng mà người ta không có lấy cái gì ngó lường được hết. Cho nên á, bây giờ con thấy trong mật tông nó nói là nhất nhân mà vì mỗi ngày mỗi trì chú lâm niên không bỏ, người đó có thể cứu được cụ nguyện thất tổ. Bên mật tông thì họ không có nói là thành Phật gì hết. Cái người tỳ kheo ni u bà tắc u bà di mà mỗi ngày thì chú lâm niên liên mật không có bỏ, người đó có thể cứu được 7 đời. Mà nó rõ bên mật thông này nó tại sao, vì người đã đắc giới. Còn trong đời mật pháp, kể từ khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt 500 năm đầu, người nào cũng đắc giới rồi thì chánh pháp. 100 người tu là 100 người đắc giới, tệ nhất cũng là tu đạo mà thì có 7 lần cái mà đắc giới. Từ khi Đức Phật nhập diệt 501 năm cho tới 1000 năm là tượng pháp. 1000 người tu thì có 500 người đắc giới, bất cứ 50%. Và tới năm khi Đức Phật khi Đức Phật nhập diệt 1001 năm thì bước vào đời một thời mạt pháp, 1000 người tu chỉ có 10 người đắc giới. Và bậc tâm hai lại là phải tụng lăng nghiêm mới đắc giới. Cho nên là những người mà tôi biết tụng lăng nghiêm mà ông đệ đức này là ông không bao giờ đi tu. Trong tư tưởng ông không bao giờ ông sẽ đi tu, ông cũng không muốn về đây, phải không đệ đức? Chính vì mặt đời là của Hoàng Thảo đó, ép ông về. Ông về đây đó là ông tiểu bán hay là đã xuất hàng với ông rồi, ông chuẩn bị ông cuốn hành lý lên đi rồi đó, nhưng mà ông duyên ông còn làm gì. Cho nên khi mà tôi biết tư tưởng cảm là đem ông tôi thử, thì tôi nói bây giờ tôi có pháp môn đem hụt cốc, lúc đó là hụt cốc thiệt mà bạn đem vô. Ông nói nếu mà thực sự đó, sau khi mà ông thọ giới và trì chú, lúc đó mình chú gì thì chú gì ở trên đó, Đức Phật Đạt không thắng hết. Chưa phải Phật Đạt. Chưa có Phật Đạt đâu. Đi lên. Đó. rồi. Nhưng mà lúc đánh đó đánh không phải là thuật đạn. Lúc đó đánh đánh đó là đánh tiền lưu chứ đánh không phải là thuật đạn. Lúc đó chưa có là không biết thuật đạn. Cái phá tu đó là phá tu rồi về mà coi như bị bệnh hết tạm chữ trắng đó. Dạ. Là chỉ tiền lưu thôi. Thì ẩm với và đời đó là con cháu đó. Cho nên nó thường điểm nó thường nói nếu mà cái pháp môn này mà nó phục hồi trở lại được đó, tại vì con thấy rằng một hộ niệm một người mà theo trình độ quá cực thì mà người đệ tử con nó già không, giờ này nó đủ diện hồi đó mà tu trình độ nó độ một người mà không có mặt tình sanh tu đó kiếm một cái bộ cách không có dễ. Cho nên trong Phật tâm đó thì quý vị thấy những cái câu nói rất là hay, ngay cô chú Tiền Liên Quán Đảnh cũng có nói. Cái chú Tiền Liên Quán Đảnh là cái bộ đồ Đà La Ni đó. Nghĩa là tiền cho cái chú này đãi lên mồ mã điều siêu có nói không? Nhưng mà nói cho nó chứ đâu có nói những cái hành trì. À, cho nên tôi làm đám đứng nhà đổ ra là thầy chạy hiện mà con đứng siêu được tưởng giáo tôi một cái là thấy xi măng đồ. Xi măng đồ, đổ ra đó, nó rất là đắt. Là tôi còn lấy cái cây tôi kiều nữa. Tôi quậy quậy cho thấy không có gì hết. Rồi bắt đầu đắt. Cái tiền chúng tôi cũng đặt, tôi nhớ là 108 biết. 108 biết thì lương quốc đảng chứ làm sao mình đã trong khách mà không dùng đó, mình làm được. Dạ, con đêm rồi đó. Biết, hai người đặt về cái lúc sớm. Lúc 108 biết là sàn ra là quá trả lời các bạn. Đừng bảo cái đi tu. Không bị. Bị tu. Không được, khi mà có nghĩa là ông biết, ông buông cái chuông ra, ông biết nhìn trời. Phải không? Tôi còn nhớ cái cặp sách. Lúc đó có hào quang đó, sư phụ. Dạ. Có hào quang chiếu xuống ngay. Thành ra là ông sinh sống và ông đi tu. Đó là tôi thấy là một tâm nó có một cái tôi cũng không trả lời được. Tôi không trả lời được, tôi thấy hay. Rồi nó tiến lên từ từ chúng ta mới tên những phát tu sau chúng ta tới từ giờ thì đã chứng quả thật một tháng. Rồi chúng ta thấy là cái thời gian chúng ta hội niệm nó rút ngắn. Và từ từ tới cái độ là bắt đầu tôi sẽ dương cái công đức sức gia là cho những người con. Mà từ đầu tiên tôi bắt 7 người nhé chưa? Dạ, 7 người. Kiếm ra 7 người thì tôi có tuần à. Thì cộng lại nó nhưng mà rốt cuộc sau khi cái một người cha mẹ dặn sang là 7 người nó đi hết rồi, không người không nhất nha. Vô chùa mà ở có 3 ngày, 7 ngày nó không nhất. Tôi nó chết rồi, làm sao để cho nó như vậy, giống như bắt cóc bỏ dĩa. Tức là tôi tiến qua cái giai đoạn á, là tôi một năm. Tôi một năm giờ thì tôi mới lòi ra được là ông Tệ Hàng nè. Tôi lời được mấy ông bây giờ thấy con tâm đi vô cả hai làng luôn. Thật đầu 6 tháng á sư phụ. Ba tháng rồi sáu tháng rồi mới tới một năm. Dạ. Thì bây giờ thấy họ ở trong chùa đó ít nhất cũng phải một năm thì họ mới thắp được chung đỉnh. Dạ. Thì nó đã biết khá hơn. Và rồi tới cái vụ mà DNA. Cái DNA này là một cái là khó hiểu hơn nữa. Dạ. Quá là khó hiểu. Quá khó hiểu. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà đem phải học nó dù lấy một cái hũ cốt của mẹ của thầy Tệ Đức và lấy một cái DNA của thầy Tệ Đức rồi đi thử là hai cái giống nhau không? Giống. Giống. Yeah. Nó là một. Yeah. Thì á, ở trong đó thì không có nói là trong một tâm đâu có nói DNA. Dạ. Yeah. Nó chỉ nói á, là lấy trong cái câu nó nói cái này mà tự thầy khai giảng lên thầy biết thôi là nói là lấy người con đó đi xuất gia trong một năm lấy cái tóc của người đó lấy cái tóc người tu người con người đi xuất gia thế nào bây giờ ta lấy tóc này nè. Yeah. Rồi vô đây thọ giới trì nó đi một năm rồi dùng cái đó lấy móng tay lấy những cái của người đó hàng ngày họ cắt móng tay rồi để vô đó rồi sau đó lấy cái những cái gì mà thường ra cái bò mã đó ra cái bò mã đó rồi hành trì rồi trì chú thì liên quán đảnh và phật đảnh tôn khánh rải lên thì người nói vẫn được siêu nói đấy rải lên thôi nhưng mà thầy bị rải lên cũng chứng minh rồi cái tự động một đêm ở thiền ngủ thì thầy thấy là cũng như là có người đó là người ta chấp vào cái mồ sống ở nhà thác có mồ cho nên hương linh họ chấp vào cái bộ bia cái mã của họ và phải làm rước họ từ cái chỗ đó rước họ về tức là phải hướng về cái chỗ là cái chỗ mà nhị tỳ đó mới làm một cái mâm ở trong cái dạng làm một cái mâm một ông đồ trai nói với cha mẹ ở đây, tụi con á ở xa xôi chứ họ đã đâu có mình nghĩ đâu. Và trong kinh này nói là không biết bao năm tụi con có một năm có một cái ngày thanh minh tụi con lại đi một lần bỏ lạnh lẽo chi bằng cha mẹ về ở trong già lam trong chùa thì thỉnh họ đi là họ đã bắt lấy cốt đi á, lấy cốt xin tức là cải táng chứ đâu có xin cái này, xin cải táng rồi đem một cốt vô chùa ở một năm cho cái người con tu thì cứu được cái người đó. Chứ tụi thật ra nó nói ví dụ mà họ đâu có nói chuyện này, nhưng mà sư phụ á thì sư phụ thấy rõ ràng bây giờ có nhiều người kẹt. Kẹt cái gì? Kẹt là bây giờ tụi con hiểu đạo nhưng mà anh em tụi con đâu có hiểu đạo, họ đâu có cho cải táng. Đúng không quý vị? Chứ trong kinh thật sự trong kinh của một tâm sắc kia không để cái chuyện này mà nói rằng ra nó sắp một cái mâm rồi xin kéo. Rồi xin kéo xong rồi được á, mà ta hai mâm một mâm là cũng cho tụi quỷ thần coi vã cái gì thì này. Dạ. Hồi mình đi chôn mình có cái lễ hạ nguyệt thì bây giờ mình muốn ấy mình xin phép. Mình hút cốt thì mình xin cho họ. Trong cái điểm thì có cái chân nó biểu là hút cốt. Rồi đem về đây. Đem về chùa, chứ đâu có đem con Mỹ đâu, tại trong kinh họ nói là con Mỹ mẻo gì đâu. Chỉ là đem về con ngôi thanh lão rồi nhập cho một năm. Người con nó cũng vào xuất gia trong một năm. Rồi hoàn mãn một năm thì đem một cốt xuống để chứng minh. Nó dạy như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cái hạn như thầy Thị Nhan không muốn, em cũng đâu có được. Thành ra có những cái là khổ. Trong đó ba má chung nhưng mà có người hiểu đạo, có người không hiểu đạo, họ đâu có chịu. Mà nhất là những người họ đang làm ăn được thì họ sợ động tới mồ mả. Dạ đúng rồi. Là không cho. Dạ. Không cho cho nên tôi mới cầu nguyện hoài. Rồi tự động thầy như là thầy cái thị chú là tự nhiên thầy nghĩ ra là họ chấp vào cái mồ mả đó. Bây giờ làm sao cho họ hết chấp. Thì bắt đầu những con cái bên Mỹ này đó, họ mới đi về đó. Thì quý vị biết Hương Linh đó là chấp ngay cái mắt nhang. Cho nên mới hốt hết những cái kiên nhang đó rồi mới cũng là 108 cây nha, cái lượng thượng chú cầu nguyện rồi xin phép nó đi về, nó ba má đi về bên bị cái này thật thật có đi mà đi về bên nhà cho con đem về chùa tôi con nhập pháp rồi cho con có được sao cho con thấy những cái người giảng sanh, cho nên có cái tương tự là cho họ biết cái đó là cái gì. Mà từ đó thầy mới để ý cho đầu tiên thầy có biết mà thấy là những lần đó, mà sàn xá lợi đó mình đâu ai giải này lúc tay không sạch chứ không để một đường mình phải tự tìm và thấy là thế là cái hình. Thế là mỗi lần mà sạc xá lợi rồi đó, cái hình nằm chỗ nào á là xá lợi ra chỗ đó. Dạ. Sư phụ nhưng mà cho sư phép nói, nhưng mà hôm nay lạ quá, sư phụ vừa để tấm hình của anh cô Hồng Pháp rồi rớt xuống liền luôn, chưa cháy nữa, chưa cháy hết nữa. Con nghe rớt xuống, rớt. Nghe tiếng lòng con thôi chứ mình chưa thấy. Rồi con thấy luôn, con thấy mấy viên xá lợi rớt xuống luôn. Rồi vậy là từ trong tấm hình đó dạ. Yeah. Mà anh rồi, con hơn 50 năm rồi hơn. Cái chuyện đó là từ hoàn toàn là không biết. Rồi như ông là đợi. Gia đình của cô Hồng Nghĩa đó thì sư phụ chuẩn bị cầm cái hình để bỏ thì xuống thôi. Chuẩn bị bỏ xuống luôn, con đã thấy luôn nữa. Thấy cái hình. Thấy cái hình luôn, con nói là hai cái cô em á nói gì kì khó xá lợi kìa, cái đâu mà con không dám la lớn nữa. Tại vì con thấy, tại vì con là con mắt thú bò thấy. Cái hai chị em nhìn là anh thấy. Bắt đầu sư phụ bỏ xuống mới thấy tiếp. Nó có những cái lạ quá, hôm nay chị này lạ quá. Tụi này sàn á, tụi nó không biết. Quấy. Nhưng mà từ từ mình thấy dùng cái hình trong đại thành nó thể nó đưa tấm hình cho tôi. Nhưng mà rõ ràng bữa nay cô Hồng Nghĩa nó đưa hơn mười mấy tấm hình, tôi dựng một tập cho tôi nhìn. Và mười mấy tập kia tôi không để ý tới, thì không có. Dạ không có. Tức là nó có tổng sự cái tâm. Tâm tôi thể thể đi nhìn với người đó thì nhìn thầy nói đi nha, thầy họ giống như có sự thì là tập trung. Thì cái hương linh đó là họ bám vào cái hình. Rồi bây giờ họ được ở đây cũng cả mấy tuần rồi, thì họ cũng có là có cái thì giống như là đi lên đây cũng là con cốt, cũng là đầy đủ, cũng là tóc tai của thầy nghĩ ra nó cạo cũng đầy cũng kia rõ ràng đó. Cho nên những cái đó là những cái mà thầy cứ tìm cách thôi, chứ đâu trong đó đâu có nói, trong đó chỉ nói là ra cải táng rồi đem về chùa. Rồi cái ngày mà xuất gia là tất nhiều người ta đa số người vô tu nghe nói là họ cạo là gì lắm, còn mình ở đây là những người đã tu rồi thầy nó cạo hoài cho nó số ít chút vậy. Tại cái ông này cỡ chút chút chứ không hiểu thành bụi luôn, thành bụi. Cho nên Những cái đó là những cái đó, là tự động chưa được vô sinh lý của sư phụ đó. Cho nên đó, từng bước chúng ta học. Chúng ta học rồi chúng ta đi tới cái thành công. Tại vì thầy nói là hồi xưa một bộ mình xài cũng cần nửa tiếng đồng hồ, đúng không? Mà bây giờ cái 10 bộ nó chịu ngay sáng này mình làm chút xíu. Mà cái bộ nào mà càng mà nhà mà càng nghèo đó, thì là càng lẻ. Nhà nghèo tới thủ bằng giấy. Mà nhà càng giàu thì đốt chết cha luôn. Sư phụ, con xin phép hỏi sư phụ là hiện tại giờ có mấy cái hũ cốt đây đây, bây giờ đi đây đây và đựng bằng bằng gỗ tre như của ba con hồi sáng, đốt khó cháy, bây giờ con đỡ con đổi bằng cặp. Được hết. Phải đổi lại đây, mình không có biết cái này. Thật ra trong đó không có dạy cái này. Mà dạy là khi cải tán, làm hai mâm, một mâm cúng cho vị thần cai quản về cái nghĩa trang, và một mâm là ông bà mình, rồi khai thị nó bây giờ xin cho hồi lúc xin kéo. Mà quý vị thấy nó một cái linh nghiệm đó, là tụi con biết xin kéo thì tụi thầy không phải thầy đúng, nhưng mà thầy biết là khi mà cái tâm mình hứa người ta chịu đó, là thì thật sự như cái đám đó mà tụi con muốn xin kéo lại thì tụi con xin không? Không được đâu, không dễ đâu. Khó lắm. Không dễ đâu. Không, không có dễ đâu. Cầm hai cái đó một cái là giết 10 cái nhau. Không dễ, tụi con nó xin rồi, tụi con biết. Không có rồi thì con tại vì thầy con tết với họ. Thành ra là thầy có niềm tin. Thành ra những cái đó thì cho thấy đó là mình không thể nói chuyện với họ bằng như là người một thịt một xương. Và họ là cái thịt, cái phần linh hồn, họ không có thể nào mà họ dẫn chuyển một cái gì mạnh lắm, cho nên khi mình ném cái thằng bạc xuống là nó nhẹ. Khi chúng ta cảm thấy là rơi xuống này thì họ có thể hát được. Tức là họ chỉ có được con yếu lắm, họ có thể như mình. Về cho mà, ví dụ hồi xưa, ví dụ mà xin keo này đó, là người ta biết cái cách đó, để cho nó nhẹ. Họ không thể dời được một gì, nhưng mà khi mình thả trong cảm thấy mình rơi đó, thì họ có thể hất nhẹ được. Họ không có làm được mình, biết họ bên này cũng không nổi. Nhưng mà khi ném một cái đó, bởi vậy cho người ta làm đó là ta làm hai cái miếng gỗ đó. Nhưng mà thầy nói theo cái gỗ thầy đó, thầy làm cái sức cho nó nặng, thì thay lắm xem. Nhưng mà thấy ra là trong cái dít một năm, nó cho thấy là mình nói chuyện với cái người chết đó, có những cách nói chuyện được. Nói chuyện được. Cũng như bà cúc bên kia, nhưng mà xin hoài. Nó có bà chết được rồi, sao nữa? Nó đi. Rồi thế bà nó chết là tôi chết á. Rồi con tôi không chịu được thầy quả, thầy mới ra. Bà xin hoài, bố trong lời không được, cho nên nó lên cái sách địa tạng, tôi mới xin nhà địa tạng, tôi nói bị bà cho bà gieo thôi. Tôi nói, để chú cho bà này xin địa tạng cho tôi xa, đi một quẻ một lần, là được. Cho nên những cái đó là những cái thầy đang học, thầy đang thánh, thầy đang học. Học để tới ngày mà Phật đến trung thánh mình phải giải quyết. Dưới cái đà này đó, có thể nhà Phật đến trung thánh để xa tam bộ di sức. Tam bộ di sức. Tụi con đồng ý không? Dạ. Hộp giấy là đi lẹ lắm. Bởi sau này là khoảng 7-8 tháng này là con kêu là đổi hộp giấy hết. Tất cả hộp giấy hết. Dạ thì đổi đi. Nói chung cái Tết này mà hai cái nơi á, thì quý vị thấy tôi tử 1 tháng 3 này tôi qua đi tôi cũng sạch thêm một số nữa. Dạ. Cái lễ mà một chiếc này tôi cũng sạch một số nữa. Dạ. Sư phụ, có người mùi thơm quá trời luôn. Lúc có thầy tệ niệm đứng cạnh con, lúc con lên, trời ơi thơm quá, con hỏi thầy tệ niệm mới sao mà. Tại vì không tắm nó thơm không, thấy mùi thơm quá trời. Sư phụ giải thích cái mùi hương mà lúc đầu trước khi mà sàng lọc xá lợi đốt á sư phụ. Cái hương đó là kêu là an tức hương. Trong Phật tâm á, ai hiểu chữ an tức hương. Cái thầy Tây Tạng cái gì á, hồi đó mà cái lễ mà thầy xây cái chùa mà bánh móng á, rồi nó đốt cái đó. Cái mùi đó á, là khi mình đổ rồi cái mình trì chú, cái người này ngồi trì chú, thầy thì ngồi đốt, thầy thì phụ điều chỉnh thầy làm phòng thì cái mùi hương đó là họ nhắm cái hướng họ bàn, họ nhắm cái hướng họ lại, mà mình nhắm vào ai là nhắm vào những cái người mà đang giá thì cái chuông đó, thì đánh một cái á, làm cái tên cái người họ đi theo cái mùi hương mà đến vừa là an tức hương, cho nên á, nó được khó giải thích lắm, nhưng mà hồi xưa quý vị thấy sự lạ nên bỏ củi vô cái đó, họ cũng rải cái đó lên để họ thỉnh những cái gì. vị thủ thần tại đây là để mà làm cái lễ. Cho nên thật ra nếu mà nói về mật tông á, thì không giải thích được, chỉ dùng cái từ bất khả tư nghị. Bây giờ thầy đại nhân ông làm vậy mà con cháu ông hỏi tại sao, ông trả lời cũng không được. Mình nói này, con cháu thầy có mấy lứa sao như vậy đó, thấy không? Thì tôi thấy là 3-4 lứa vậy. Thì cho nó coi để cho nó có niềm tin thôi. Chứ bây giờ hỏi mà tôi không biết sao đó là. Ngay cả ông Tiểu Đức thì tôi biết, có khi ông còn thầy vô nữa mà. Cũng như là ông cứ như là ông cũng ghi danh vậy thôi, chứ mà không có nghĩ thì quá hay không quá. Nhưng mà rõ ràng tôi phối hợp công đức xuất gia, phải nhờ công đức xuất gia tổng như là cái người đó phải đi, phải bằng ông họ phải đi. Và trước khi họ đi là họ phải về đây, về trong những cái làng, trong cái tháp địa tạng để họ thấy, rồi họ nghe kinh nghe kệ. Cho nên bây giờ cái câu mà nhất nhân hành đạo cũng nguyện thành, quý vị thấy hai vợ chồng của bạn đời là vợ tại gia thì nghĩa này. Là ngày nay là bao nhiêu bộ, ngày nay 8 bộ. Thì lấy 8 bộ đó, mỗi người mất hết 4 năm công lực. Cho nên á, nhất nhân hành đạo cũng nguyện thành, trong đó nó không phải là nó phối hợp của một mình thầy để nhân hay là công nghiệp, phối hợp cả sư phụ. Cho nên tôi còn thấy thầy làm nhiều, thầy bị ho thì thầy xin thầy nào. Cũng biết mà đè cái cơn ho trong người mình cũng bị, mình bị luôn. Thành ra là mình biết, nghĩa là khi mà mình hồi hướng cho người ta thì mình sẽ mất đi một số công đức nào đó. Cho nên á, tụi con phải hiểu, nếu mà tụi con không phối hợp với sư phụ thì sư phụ sẽ bây giờ hùng nhau đó. Ví dụ bây giờ thầy một phần, cái người đệ tử nó một phần, rồi cái hương linh nó mai nó hướng về đó nữa, thì ba cũng thấy mới để người ta đi được. Nha. Cho nên tụi con phải hiểu rằng nó không phải đơn giản mà làm được đâu. Mà cái này nó trong sách không có dạy, chỉ nói là lấy điền, lấy cốt, kêu là cải tán. Chứ mấy ngàn năm trước mà tâm nó không biết gì điền đây cái gì. Nhưng mà thầy nghĩ cái răng, cái tóc được con người, điền đây của người con và cái trường hợp cho cốt đó giống nhau không quý vị? Giống nhau. Rồi họ thấy họ bám cái vật trong ngã, cho nên á hồi xưa họ ở bên cái mã, họ chấp cái ngã, rồi bây giờ tôi bị chụp cái hình cái mã đó, nó một bên, phải không? Thì ở đây họ có cái chỗ rồi mình làm lễ an linh, từ đây họ có chỗ ở. Mà chỗ ở này là tạm trú thôi. Rồi đi như vậy rồi cho những cái người mà dám lên chuông để họ coi. Họ đá là họ coi. Họ coi để họ thấy là để làm cái gì, khi họ thấy được trước giờ họ biết được rồi. Thì những người đó là họ đi từ từ, cũng như đương đột đi khác ô nhiều, họ không chết nổi. Đúng không? Sợ. Bắt đầu thấy ông kia đi được rồi, mới thò ra, mới dám thò, đúng chưa? Đúng rồi. Không biết nó đưa đi đâu. Đúng rồi. Đi chắc như vậy đó. Thật ra tụi con đưa mấy người đó để chứ tụi con kể ông bà đi, mà tôi không biết đâu. Đâu biết cực lạc là gì. Ông bà biết gì, lúc đó làm gì, biết cực lạc là cái gì. Không biết. Cho nên cái này chúng ta học, thầy cũng học hết á. Mà càng ngày thì mình rút cái kinh nghiệm trong cái vấn đề này. Còn bây giờ nếu mà hỏi sư phụ á, của những tiên đó là lấy cái hình mà vừa của anh Hồ Pháp mà dùng đó là cũng vừa cũng là mình không thấy được, mình rớt từ đó con. Nghe rất con thấy luôn. Anh đợi thành đất tự nhiên. Con xuống cái thao á, thầy thì đó có tập trung thầy nhìn. Mà lúc đó tại sao mà thầy có lúc thầy để cái hình rồi thì nhìn, mà có lúc thầy để cái hình rồi là thầy lấy một tấm che cái hình đó. Là tại vì á, người đó mà họ mà nhắm mắt lại thì thầy không cần, mà họ cứ mở mắt họ cứ con nét họ quên thì thầy lấy dùng sao thì dùng lên dạ, dùng lên đó con thấy dùng lên để rồi thầy viết cái chữ đó là án rồi chữ A thầy làm thanh tịnh cho họ, chứ không viết gì. Còn con biết một cái chữ mà chấm nhẹ án chữ A chứ không có gì hết, chứ không buồn ngã gì, chỉ án đó để cho họ và tập trung. Mà tập trung mà chỉ có 10 cái thì rõ ràng thì đến 10 sớ thôi, không có nhiều, 10 cái sớ. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là chúng ta niệm Phật nhiều khi chưa được 20 tiếng nữa. Dạ, đúng rồi, nhanh lắm, con thấy nhanh lắm. 3 phút, 10 đồng. Cái vấn đề không phải là niệm Phật nhiều ít, mà cái người đó họ cái tâm có tính hay không chứ? Dạ, cái tâm. Đấy, cái người đó có tính, dạ. Rồi cái con cháu người đó có hạnh hay không? Dạ. Dạ. Họ mình chưa biết cho họ phát nguyện, thì đi ra thì sao có chết trong nhà vậy? Đó là những cái mà riết rồi quen, chứ hồi xưa một lần sàn á, rồi qua chịu sợ. Hai tiếng mấy? Hai tiếng mấy? Người sàn ở kia là, có khi hai ba tiếng mà rửa xong, còn bây giờ cái thao chưa khô nước. Mệt thở luôn. Còn thế không? Nó lao cái là rồi, lao cái là rồi rửa thao kịp đó. Còn để sạc lên, nó phải làm sao? Nó để trả cho sạc, không có sáng được, giờ đi sạc hết đó rồi đi không? Không có sao hết. Con mấy chú mời cái thao nhỏ mình. Trời ơi bà mệt quá làm khều khều khều bật không kịp luôn hết hai người. Khều khều khều làm đó trời ơi. Mai là con chuẩn bị 10 cái thao nhỏ. Thao nhỏ không kịp luôn. Mười mấy cái thao nhỏ phải không? Ừ, làm ơn bắt không vậy kịp. Vậy cái muỗng múc rồi cái lược rồi cũng mười mấy hạt mỗi thứ cả mười mấy cái. Rồi đó làm bộ cái là đủ trời. Mà xưa dạ. Dạ dạ. Một khi kia rồi đó. Chẳng phan bỏ cái. Ngày được có hai người là quý rồi. Dạ. Bộ có khi hai tiếng mấy mới xong. Cái này là sao đây? Kiểu này còn để trong tác. Mà bây giờ mà phá mà lưỡi sàn. Mà nó quýt quá người nào cũng đâu cuốn gối ở. Từ trong nó qua về là yeah. Tâm nó rót động hết. Nhưng mà giờ thấy mỗi ngày dành chút xíu. Dạ. Yeah. Mỗi ngày dành chuyện tiếp à. Yeah. Được chứ? Dạ yeah, được. Mỗi ngày tiếp. Tiếng là 10 bộ, tiếng là 10 bộ. Dạ. Với điều kiện là ưu tiên về sàn cho nhà nghèo. Dạ. Yeah. Nó là hũ cốt bằng giấy. Dạ. Yeah. Còn hũ đầu bằng gỗ thôi để chuyện từ sàn. Dạ. Yeah. Không, cái này thầy không có nghĩ được. Nhiều khi thầy cũng không hiểu được. Nhưng mà nó đi từ cái vô sự trí của thầy là. Dạ. Đây. Ủa Hồng Danh không có lên. Ai là cao trị hội cái Hồng Danh. Một quốc gia diệu quyền. Hồng Danh lên đây. Không có này. Ai là thân nhân của Lê Quân, thân nhân Như Cầu. Hồng Hoa, Hoa, Cô Hoa. Cô Hoa này. Lên đây. Anh đưa cái cổ đi, không đưa. ID. ID cái bộ giấy sở lợi đó. Coi có gì sai sót. Có gì sai trong đó bao nhiêu cái ngày sanh rồi nên là Đoàn Ngọc Tiến, thân nhân Đoàn Ngọc Tiến. Nguyên cảm. Nguyên cảm. Tiểu Nhung lắm nhận đi. Nguyên cảm. Đi đâu gần hơn không bị gì cả. Vậy cho nó về chút nha. Thân nhân Tạ Viết Ngọc. Thân nhân Cụ Đỗ Văn Du. Không mày có trái tim mới đập chứ. Tôi không hiểu đâu. Nửa trái tim. Hai người kế bên nhau. Rồi. À, Khu Thị Sư, tức là Đại học Tân. Của cổ có mấy cái sư. Dạ. Nhiều dữ vậy, tại sao cổ là nhiều nhất luôn? 40 mấy viên xuống. Cổ cuối cùng là nhiều nhất. Dạ. Sư cho mẹ. Bỏ vô cái hộp, bỏ vô hộp hũ sâm nữa, hộp sâm. Dạ, ở nhà uống xăm dữ lắm hơn. Thân nhân của bà Phan Thị Lan Quảng Sơn. Rồi hai người lên lấy hết thì còn nhiều của hai người hết. Lên đây hai người lên thấy hai người lên. Dạ, thấy cái thấy đó là của thầy hết đó. Của thầy hai người của hai người này hết. 8 bộ. 8 bộ đó. Nghe nó mà ham luôn mà. Cô không đứng nó đợi đứng. Phạm Văn Nhân. Kỳ này là hai người nhiều nhất đó nha cô. Thì bây giờ ta tu mà tu luôn dạ. Phan Thị Nguyễn Thị Cô Phạm Văn Dũng, Phạm Thị Cháu, Phan Hưng Lâm, Phạm Văn Quảng, rồi Sương Nhật. Có cái gì đó không? Trong đó là cái ID, cái người đó, chúng tôi có cái số. Bây giờ thấy vậy thì mình không có cái số. Để tương lai sau này chúng ta có tháp địa tạng rồi, nhiều khi chúng ta chết rồi đó. Lúc đó là trong này nó cả ngàn bộ, không biết ở đâu rồi vô đến con cháu phải bóp thêm cái cốt để mà tra coi cái bộ mình nằm ở đâu. Tức là bây giờ thì phải làm ID anh đi được tương lai đó, thì con nó cầm anh đi, tôi muốn chiêm ngưỡng cái này. Bây giờ làm tôi thăm lúc đó là có tháp rồi có cái là nó mới ra cái hộp đó cho mình coi, thấy không? Vài bữa nữa các tháp rồi có cái kiểu tự động, giống như là có cái là nó giống như là cái gì mình đi giặt ra liner đó, nó quay cái rẽ cái là nó chạy ra rồi đưa coi rồi trả lại đưa vô, tức là cái code đó, nó có cái số, mọi người nó có cái số, chẳng hạn như cái code đó là VX giờ không mấy mấy rồi đó, tương lai là bây giờ là thấy vậy đó. Chứ tương lai chú đụng vô đi tìm cái bộ tiền không ra cũng nhiều quá. Dạ. Bây giờ là tiền không ra rồi. Giờ tiền không ra. Thành ra tao sẽ làm cái này để tương lai đó, mình biết cái số đó mình. Dạ, mình truy. Dạ. Hồi xưa dễ lắm, vô có mấy bộ à. Nhưng mà giờ biết rồi, bây giờ hai cái bên là nó nhiều. Cũng không biết đâu mà ngồi, nhưng mà chỉ biết con cái đó. Là cái hộp này là của bên đây. Mà cái tròn là bên kia. Cái tròn là của bên không. Dạ. 140 mấy bộ rồi xưa. Cái đà này qua cái buổi lễ Phật là chỗ khác rồi, mấy trăm bộ đó, tôi cũng biết mà lên 200 mấy chục bộ, Phật đến tháng là lên 400 mấy chục bộ, mấy trăm bộ rồi, 400 500. Thành ra đó, quý vị đưa một người đi giảng sanh, đưa một người xuất gia là có phước, đúng không? Yeah. Công đức chỉ nói là tôi chỉ nói công đức xuất gia thôi. Là tôi là đất y mà cho mấy ngàn người này. Mà rồi những cái số y mà con thịt đâu không biết mà. Từ hồi đó tới giờ. Không biết tới giờ rồi. Hồi đó là đầu tiên là cái cô gì nè. Cô gì Phật, cô Duyên Duyên á. Cô Duyên Duyên. Có không? Hồng Duyên. Cô Hồng Duyên á bây giờ đó. Hình như là cổ nó xin được cho ba má cô gì vậy? Xin được hết cho ba. Được rồi, ngày 1 tháng 3 tôi sẽ sạc cho con. Cô ngày trở lại 49 ngày đó là sư phụ sẽ sạc tiết cho con, tức là cô cũng tiết ba bộ hay là cô rác tu, tại vì cô cũng lớn tuổi rồi. Thì những người này là đang tăng đi đó, thì mình thấy họ cũng không đó đâu. Bữa nay cô yếu chưa? Hên xui. Hên xui. Trả lời cho bữa hải hên xui hỏi được gì nó hên xui. Hải mà còn tỉnh uống chi đó, thành không sao gấp xuống. Bữa nay biết tiền à? Biết tiền. 2 với 2 là 4, 3, 3 tờ 2 đồng là 6 đồng biết rồi. Còn ngày mùng 1 là 3 tờ 100 tức là 3 đồng. 10 tờ 100 tức là 10 đồng. Cô Như Duyên hồi đó là cổ thịt mấy trăm bộ rồi, và phá Thầy Giá, rồi Thầy Nhã, rồi phá Hồng Quang, rồi Á Giác Dâm, nhiều lập như là. Bởi vì tôi nói cho một người xuất gia và khuyến khích một người xuất gia là công đức vô lượng đó, tôi biết cái đó, tôi có công đức đó rồi. Tới đưa một cái người giảng sanh là cũng như vậy. Bởi vì đi ngược cái dòng lịch sử, khi thầy ra Hoàng Pháp thầy bị đủ loại ma chướng dồn dập sinh hoạt hết. Với cái khả năng của sư phụ đâu phải bám vào chùa để làm cái ông thầy trụ trì để mà đủ sống đâu, sư phụ đâu hoài sống được không? Dư sức. Nhưng mà đuổi tôi lúc đó đó, từ cái làng Di Đà mà cái giống Diệu Sưng đồ á, cái giống mà Thiện Nhãn đồ á, phối hợp với Diệu mà đuổi đó, thì không có cái làng này. Tôi biết không? Dạ. Cái làng bên kia sập rồi, làng này không có. Dạ. Thì thiệt hại chính là những cái công cụ và cụ và thiệt hại cho cái Phật Pháp. Dạ. Cho nên thầy phải chịu đậm và ăn để mà ngồi đó để mà trả ơn Phật, cứ như là cái mà nếu mà mình đó mà mình làm gì cái tâm quyết gì chúng sanh mà bị nó dồn nó dập đúng thứ chuyện đó thì giờ này không có người nào giảng sanh có không? Dạ không. Dạ không. Dạ. Thì hồi đó cái bộ của bà Hoàng Thị Trí là cái bộ lúc đó là bộ niệm là còn cả mấy ông kia chưa đi. Dạ. Lúc đó có Tệ Giá, Tệ Nhãn, dạ. Tệ Hạnh, Tệ Minh đủ hết. Dạ. Mấy sư cô tụng cái tháp trời. Dạ. Tụng tới nhà bà Hoàng Trí, khi mà bà thấy cái Phật Di Đà bà báo luôn. Thì bà báo bà hai đi, tự nhiên ngày mai cái ông thầy bà của bà từ chùa Linh Sơn vô sắp đi rồi, thấy Phật rồi. Tụng rất mà lúc đó chúng tôi là sử dụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Dạ. Tụng 7 ngày, kinh Địa Tạng tụng 3 ngày, tụng vô lượng thọ, tụng đủ rồi. kinh thế là con trong chùa có cái gì đấy là tụng hết. Mình không còn sáng tiếng, có một thầy từ chùa đến sơn. Ông lại nói con khỏe không con? Vì ông bắt tay. Mẹ là con đẹp cái đó, có thể không? Có thể không có làm thêm tuần nữa. Nhưng mà trước là như vậy. Thì còn là thi ký đó. Là tôi nói trên mạng cũng xin lỗi với đứa con đó là tôi dự sinh có mấy cái bà này đó, tôi không cần biết. Sao không là tụng sao cái miệng khô của bà mà nó khép lại. Bà thuộc cái loại là khô là không thể nào mà ngậm được cái miệng. Khô nặng. À, nhưng mà rồi tụng xong rồi qua trước cái đẹp con không thích cần sạch sát lại thấy cái miệng này sạch sát rồi. Đúng không? Mà nó là để biết đó mười mấy năm đó. Cho nên vừa rồi thì qua bển thì kêu thôi để giờ này. Mình cái hụt cốt này nó nằm ở trong tháp địa tạng mười mấy năm. Bây giờ đem xuống đâu có bắt, đâu có mình hấp tú. Đâu bắt nữ châu tú, đâu bắt mấy tuổi chị em của Bùi Phục Chiên đâu có. Tại vì đã vặn sẵn rồi. Dạ, thì sẵn thử con sẵn. Dạ. Sẵn. Thì bộ nó sẵn ra cũng cứ hồi xưa có như một bộ hồi đó đó. Dạ. Là hầu như là dùng hết lực lượng của cái làng đi. Dạ, dạ, đúng rồi. Tôi hiểu, nó được. Mà thời gian nữa. Nhưng mà phải hết cả cái làng đi cũng hát. Mà thời gian nữa. Sư phụ về bữa đến má anh Chiển nữa, sư phụ cũng có xá lợi rồi. Ừ, má anh Chiển hồi đó cũng có, chưa có sạc. Tại vì hồi đó là nó không có biết là nhà sạc hay không, hồi đó tôi nói dụng bắt giả bắt thiệt á. Thì tụng xong rồi, cái hồi nó xuống dưới yếu sạc tơ, nó làm lễ 49 ngày cho má là trên đó ông Quỳnh cần có điểm sạc. Không phải sạc sang qua đi lấy về trong cái thùng sang qua. Từ cái thùng qua cái hũ rồi mới thấy, mới thấy cái hộp gì mà không biết. Tuy một dĩa luôn, hộp đủ màu luôn. Rồi cho nó cho nó cũng không nghĩ là xa lợi luôn. Thì đó những cái bộ đó. Cho nên đối với sư phụ đó là những cái bước này sư phụ đang học. Và chưa giờ sư phụ vui. Vui là với cái tốc độ này đó thì ngay cả từ mấy từ trước tôi nói là tôi chỉ xa khoảng 30 người tôi có hiểu không? Dạ. Trong phá tu này tôi cho nó thăm. Mà bây giờ có thể lấy lên 100 người nữa đó. Nhà 10 người 7 ngày 100. 10 người chuyện nhỏ lắm. 10 người. Tiếng đồng hồ có thể là 10 người luôn. Cái đà mà nó chuẩn bị mà dưới nhà nghèo một hộp bằng giấy. Dạ, hộp bằng giấy. Nhà giàu thì lội con cơ. Nhà giàu cho về làng. Sao mà cái hũ gì bên đây mà thấy nhỏ nhỏ mà gỗ mà rút bay lúc họ cái là mấy độ mà nó lâu. Nó rộng ra màu tre đó. Màu tre đó mà xong nó chắc quá con. Thấy không? Màu thấy cái số này là 2000 mấy độ đó. Cái này là mấy hạt đó. Mà vẫn chưa tan hết rồi. Dễ sợ. Thích ngon thơm. Còn không biết mua gì. Mà mua trên mạng không có đâu, còn biết mua. Mua trên Amazon. Sư phụ cho phép không, mua tất cả những cái hộp bằng tre bằng gì. Dạ, thấy thay được. Nổi thấy anh dạ. Mấy hộp bự lắm sư phụ. Dạ. Phải thay lại. Hoặc là gỗ thông. Thay lại hộp giấy thì rút ngắn thời gian mà dễ đốt khen. Dạ. Tức mình gói trong DNA bằng giấy luôn. Từ sáng còn chưa lao kịp cái thao kia đó, chưa lao kịp đã nói xong rồi. Cái lao này chưa xong rồi. Bởi cái ngày đầu sàn con nói thầy là không có rửa kịp đâu. Thầy không tin. Thầy không tin, coi đi nha. Bởi con lấy mấy cái thao nhỏ ra quá trời. Mà con biết á, ở bên kia cái tháp chùa mới là có cái cây ngang nè. Yeah. Nó trống mà. Cho nên sàn lẻ lắm. Rồi nó rộng, thầy Tây Không cũng mới vừa làm xong cái tháp chuông á, dạ. Được cả 100 người. Xung quanh. Vẫn còn có mái, trên bên kia là nó còn cái này hồi xưa chuông này không biết chuông xả xá lợi. Mà chuông miền chuông tạch thì họ làm cái bộ khác, còn bên kia là làm để xả xá lợi. Cho nên á, dạ, bữa mình lợi. Làm lại bên đây không? Thôi, đừng bài nữa tốt tiền. Bây giờ tôi học thì tôi thấy là nhưng mà về nếu ai hỏi tôi cũng trả lời được. Mà giờ nay tôi quý vị con cháu hỏi tại sao vậy mà anh cũng không biết. Không đúng đúng trả lời được, không không thể nào trả lời. Mà dùng danh từ cũng như là bữa đó là Nguyên Tịnh cái thiệt trơn là nó lên nó đứng sẵn còn mấy bộ thì nó ra nó là còn chỉ trả lời được bất khả thì thì lại không biết còn căn 10 bộ mà căn 10 bộ rồi thì thấy trước mặt nó chỉ là 10 bộ đó thì chỉ biết là bất khả thì thì đến tiền nhà Phật không có suy nghĩ không trả lời không nghĩ được. Ngay cả con Hồng Liên mà nó đâu tin đâu, nó hỏi đó không có tin gì kia sư phụ nói không? Muốn thoát hiểm, nó có tên. Thì bây giờ mình đừng có trách ai trên mạng, họ có tên. Họ câu đi với nhau này, họ tự thề đồ này, nó trực với nhau. Có chuyện gì làm gì mà nó trực cái chuyện đây. Nhất là những viên tròn nói còn bỏ vô nữa. Đúng rồi, thì mình nói là nghe giảng người, đây những người đó không có tin. Dạ. Nghe không? Để biết là tôi biết ông ta không có trong sạch, nhưng mà tại nhân là trong sạch, tôi biết. So với ông tệ nhân và ông tệ đức, thì ông tệ nhân trong sạch hơn. Ông tệ đức là trong sạch, ông tệ nhân trong sạch 100%. Phải không thầy tệ nhân? Ông trong sạch 100%. Nhưng mà cái bộ đồng sạch là thấy cũng rung đó. Còn có hồn nghĩa thì có rung tay, rung chân thì cũng rung đó. Nhưng mà sau này đó là thầy biết là khó, nhưng hồi xưa thầy cũng bị áp lực. Hồi xưa mình sáng sớ lại là điều áp lực. Và một lần người ta nằm ở trong cái nhà nhạc sanh điều áp lực á. Yeah. Áp lực gì? Thầy á thì phải bay trên đường làm sao cho trước cho đến. Còn tụi con ở đây tụng bài đó, tụi con lại lo. Dạ, đúng rồi. Hồi xưa một người nằm ở phòng nhạc sanh là cả làng là phải lo hết. Mình chưa biết người nhìn không biết cái online cũng lo nữa, lo sợ phải vô cũng không sợ trễ đấy. Rồi sư phụ thì ngồi máy bay nó thì không ăn. Rồi cảnh biết này là biết trong. Rồi thế là bạn của mình sư phụ đó giờ này chưa về. Sư phụ đó giờ này chưa về có lên. Đạo đức quá quá rồi tôi vừa là tụng bài cũng không chịu đi á. Lấy cái Phật đảnh trong thắng. Cũng như cái duyên á. Bạn như mình là lấy Phật đảnh trong thắng. Dạ. Đó đó có. Cũng như là một đại rồi bây giờ mới lấy chú nào chúng ta tự nhiên phóng chúng đó là tốt. Cái là cổ ấy đi. Dạ. Cho nên là những cái này chúng ta đều trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn 11 năm. Tụi con, người trên mạng họ có hiểu rằng ba má của thầy Tệ Nhân, ba má này đâu có đem làm trò hề cái đồ mấy ông ta. Mà chắc chắn là tôi biết mấy ông này không bỏ mấy cái đó vô rồi. Có. Bỏ là tự Tệ Nhân, ông Tệ Đức bỏ chứ tôi có biết đâu. Thấy không? Cho nên không ai làm chuyện đó. Tại vì tôi giao cũng như con Hồng Liên là ba nó là Mỹ, lái máy bay trực thăng. Mà nó đi qua Mỹ đó, nó ở các ba nó cũng chừng mấy tiếng lái xe phải không? Mà không biết. Không biết ba đâu. Ba nó về nước rồi. Thì các ba nó có 1 tiếng cũng làm cùng cái thang mà không biết sao tìm. Cho tới hồi đó DNA có không sao DNA thì bắt đầu có nhờ dùng lên đen đây thì nó bà cô nó cũng dùng lên đen thì tình cờ mới tìm ra có bà con thì cái bên chồng đó tức là bên nội nó cũng không đáng mà sao có được tới hồi mà coi nhau không có đứa con nào hết á tới hồi nhìn ra là coi như là ai cũng mừng tại vì ba của nó là đứa gì nhất á ba là đứa gì nhất mà nghe nói thì nó giống ba đó thì về mấy cô đó là mừng quá chừng luôn mà ở đâu với Nam Mỹ hả nó phải xuống chứ rồi bữa nó thành lại cái chỗ mà cái nghĩa trang với nó trước thì đi nó ra cái miệng nó thỉnh thỉnh về ổng là cũng chỉ bên thờ trong cái nghĩa trang đó rồi làm lễ làm mâm rồi chụp hình bước về làm nó đưa về nó là về rồi xin ổng đầu tiên á xin là phải một cái ổng chịu ở tại ổng đâu có biết ổng là đạo sinh làm ra đọc thiên chúa vậy nè thiên chúa hả đó bây giờ tự nhiên kéo về đây phải không như là nó ở với con gái đi ổng thương ổng về ổng ở đâu cũng mấy tháng đó mà người Mỹ nữa thì đem ra sàn có hai người Mỹ đẹp thành ra quý vị thấy rõ ràng nó có cái giờ không nói được cho nên đó tụi con hiểu cái này đó mà mình nói rõ thì người ta không có hiểu tức là đối nghiệp giảng sanh tức là họ không có hiểu gì họ mang theo những cái nghiệp thế gian này nhưng mà họ nhờ cái đứa con, nhờ cái công đức tu hành của đứa con chúng ta phối hợp mấy cái thì không phải một cái công đức xuất gia, công đức trì chú lăng nghiêm, thấy không? Tại vì tại sao mà tôi biểu con Hồng Liên ra tôi biểu nó tụng bằng chư hiển chúng, tại tôi không biết nó tụng thế nào nhưng mà tôi thấy nó tụng lăng nghiêm ngọt ngào rồi bữa nó diễn chúng tôi có nghe không? Dạ, có. Nhưng mà mình có diễn niềm tin chứ mình có biết mà lũa nó tụng kiểu mà học trụ cái xuất gia thôi. Có một trụ là tôi lo lắm nhưng tại vì cổ tôi lâu hơn. Yeah. Có một trụ trên này giật chúng là coi như là nhảy nhảy tôi nhảy cho nó nhảy cho nó xin lỗi với cổ nghe đó. Đúng không? Có một trụ tụng tới giờ nghe còn cả lắm đó. Nhanh quá, cổ đọc nhanh. không, phải nhảy chữ. Nhảy chữ mà nhanh nữa. Ở đây là cũng con đây là có những người con đứt đó nè, mấy con này có mấy sư bà ở đây cũng tụng mà không biết là chú cũng nhảy tụng lên nè. Khổ vậy, tụng chú giảng sanh là chú biết thực với chị mà tụng cũng tránh đó. Có con đứt? Có hả? Sao bên đây không chọn đi? Về nè. Cho nên á, quý vị, tôi không phải là tôi bắt thử, tôi điểm nó lên tự, tại vì tôi không biết con nhỏ này thế nào, mình có ở đâu mình biết. Mỗi lần qua mình chịu lệ biết nó tưởng nó nhỏ này được là vậy, tôi sợ mà cái bộ mà của ba nó không được, tôi không kẹt. Quý vị, bữa nghe sử ví dụ mà má nó không, má nó bệnh. Nó là mua cái nhà đó, lúc đó má còn khỏe là tính cho má luôn á. Nhưng mà má không ở chùa vậy, cái má không có chép đường được. Rồi lúc đó ba đi về Việt Nam, nó muốn ghé về Việt Nam. Thì Việt Nam ở rồi mà đỡ mãi vậy có bệnh vậy nè. Nghe nó đỡ tu rồi, hồi đó nếu mà vậy mà nó đâu có tu. Nó tu rồi, mà nó người nữ nó chỉ tu được có một lần, nó đâu có trả gì vô được. Mà nói thì nói với quý vị, mẹ là đâu có bỏ được. Cho nên cuối cùng thì nó cứ việc ăn đi. Nên nấu cho mấy già con ăn mặn bao nhiêu tội sẽ phụ chịu hết. Nhưng mà thắp thiện dục, tức là nó cắt chỗ gà, nó muốn thịt gà thì con mua thịt gà, nó mặn về. Muốn ăn bò, con mua bò, nó mặn về. Thì ăn chay vẫn là có tạo nghiệp đó, chứ không có đâu. Bởi vì tưởng ăn chay là trường, không có đâu. Nhà nông nó sẽ thuốc mình cũng tạo nghiệp. Rau cải nó sẽ thuốc không có gì? Có hết. Cho nên không phải là tu mà là ăn chay là tu, mà quan trọng cái đó là chúng ta mang nợ nhiều hay nợ ít. Cho nên ráng mà tu đi từ. Cho nên là tôi nói rõ trong này đó tụi con á, mà muốn cứu cha mẹ tụi con phải trì lăng nghiêm hàng ngày. Thì tụi con mới đáp giới. Mới đáp giới. Quý vị, những người mà có căn cơ thượng thừa thì họ mở được cái trí huệ khai thị một nhập Phật ý kiến rồi đó, thì khó lắm, đời này khó. Nhưng mà bây giờ đó, cái người ta tu thiền đó, mà khi người ta vượt vào ở trong cái gì mà ngủ ở ma là bây giờ đây đó, tu thiền bây giờ là phải ở trong cái gì mà thiền sư sát lên, ví dụ như Đại Tử Hòa Thượng Thanh Từ là phải ở sát ngài, để ngài theo dõi, cũng như là bên mật tâm phải ở sát tôi, là có cái gì trình tôi liền, thấy không? Tôi nói cho quý vị, tôi thiền dễ rơi vào ngũ ma lắm. Mình ngồi thiền mà vọng tưởng là mình trong có Phật, có còn ba chút mà thấy, cũng thấy. Cũng như bây giờ nhiều lúc đó, những lúc mà tôi sàn xá lợi đó là mình, thứ nhất đó, là mình ngộ thấy, mình ngộ thường thấy hậu ba đó. Thì đối với vật định tâm thì tôi biết là sao nó dẫn thiền lên nghiêm, tôi biết ngày ngày nó điều trị đúng nó. Nếu nó không thiền lên nghiêm mà nó thấy hậu ba sát là đi vào ma liền. Con ma nó biết mình ngộ phải hậu ba. Giờ nó cứ phóng hoài hết à. Riết là người này đi chặt đó. Nhưng mà tại vì con có tụng lên nghiêm. Con có tụng lên nghiêm. Cho nên đủ cúng thí thực, bao nhiêu người không thấy, mà có một tiền với nhờ với mình không thấy. Con chỉa lên cái máy thôi mà không hỏi. Cho nên á, những cái người mà, cho nên á, người ta dạy đệ tử tu thiền gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, không có nghĩa là đang giết, tức là mình không có dính vô đó nữa. Mà vì mình phải gặp Phật cái vô đó ngồi á, cái Phật ở trong này mình quên mà cái tham Phật bài à, thấy Phật lờ đầu, thấy họ nói tôi cũng vậy đó, tôi bị một thịt quýnh bài, hồi đó mình trẻ mà. Mà trọng thế Phật vừa đầu, đọc những cái bài kệ pháp vị giảng sanh có không? À, nghe thấy được Phật lờ đầu con, lấy y chùm con này nghe. Cái vọng tưởng, cái mình vọng vài bữa thấy. Thấy mê, mê cái là nó dụ mình đi sai. Rất là dễ. Thành ra thầy thấy mình ngộ là hả, bỏ một cái gì là cũng vừa thấy đó. Nhưng thấy nó cũng tốt. Nhưng mà sao? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó là mà cho là chính đắc thì là ma. Mà thấy không cho chứng đắc là đúng, đúng không? Cho là chứng thắng là tèo. Mà không cho chứng thắng mới là đúng. Cái điểm đó á, thiền hay tịnh độ gì cũng vậy. Nghĩa là cứ vọng tưởng lên, tu một bên có thần thông á, từ từ nó cho cái gì có thần thông. Từ từ nó cho cái gì có thần thông. Nó dẫn cái gì đi. Chẳng hạn như bây giờ tu bên thần thông á, là nó cho tôi có thần thông. Thần thông nó không phải của tôi mà của thiên ma. Cái lần là tôi mê cái thần thông, tôi quên cái bổn phận của tôi là khai thị ngộ nhập Phật đi kiếm, và bổn phận tôi là giáo dưỡng tăng ni, và bổn phận của tôi là làm sao cho tụi con chấm dứt luân hồi sanh tử. Khác nhau lắm. Quý vị, phải có vị thầy, vì thầy đã đi trước là vì mà tôi cũng mê, người nào mới tôi cũng bị mê thần thông. Nhưng mà cái đó là cái đại nạn, nó khổ lắm. Nó khổ làm sao mình thấy được cô Dư Châu là cái gì của mình đời trước, mình thấy được cô Dư Châu là cái gì của mình. Dạ của mình đứng trên cái dường bệnh mình hồn niệm đó, mình thấy là tâm chánh định như vô bất động. Thí dụ giờ tôi thấy cô Dư Châu trong một thiền kiếp cổ là thiền thể của tôi, tâm có động không? Động. Động. Dạ. Nhưng mà nếu mà... Rất là khó. Dạ. Cho nên á, ai ở gần cô Dư Châu sẽ hỏi một lời. Cũng thấy được cái điểm trước tôi rồi. Hầu như là ai đang chăm sóc cô Dư Châu biết chuyện đó. Trong này ai biết chuyện đó chưa? Ai? Dạ con nghe con Hồng Thanh kể lại. Kể sao? Dạ đó, cô Hồng Thanh có kể, cô nói là cô Dư Châu á nói mình á đàn bà không có khôn bằng đàn ông đâu. Đàn ông khôn lắm. Hỏi gì cô Hồng Thanh nói vậy, đàn ông khôn là ai? Cô nói ông nhà tôi đó. Rồi ông đâu có chồng đâu, cổ đâu có chồng. Dạ ông nhà tôi đó, chứ cô Hồng Thanh hả? Vậy chứ ông nhà tôi là ai? Là ông không lai đó. Cổ cô Dư Châu không có chồng mà cổ nói trong đó á, tụi con cho là điên đảo. Tưởng nhưng mà mê. Khi tụi con gần chết á, nó quay lại cái tiềm thức, nó quay lại cái tiềm thức cho tụi con thấy cái gì, cái tiềm kiếp. Cho nên á, người này nó không còn thấy thầy, không còn là cái tâm kính một vị sư phụ, mà trong á, trong một cái ông chồng trở về để lo mình đỡ cướp cuộc đời nó cả. Tụi con có hiểu chưa? Nó kinh khủng lắm. Thành ra tất cả tụi con ngồi đây đều có những cái liên hệ kiếp này kiếp kia với sư phụ. Thành ra có những lúc họ quậy mà thầy không có thật không được, tại vì những cái tiền kiếp nó liên hệ đều là bà con ở trong cái gia tộc, đều là từng không phải một đời là thầy mà nhiều cái đạo tràng cả từng là đệ tử của sư phụ. Thật ra đó, làm sao nó lớn? Thí dụ Hồng Đức cũng từng đệ tử sư phụ đó, không phải một đời đó. Hồng Liên cũng từng một đời, nhưng Hồng Liên mà nó chuẩn bị á, như là Nguyên Lập vậy đó, nó cũng chuẩn bị rồi đó. Nó đâu có vô dùng pháp, tự nhiên là ai giới thiệu nó, nó lọt vô. Hậu, hậu sư phụ. Hậu. Chứ nó thích con đường khác rồi đó. Nó thích con đường khác. Cho nên nó đang mua nhà mới nữa, nó mua cái nhà mà khổng lồ. Hả? Bán cái khổng lồ mua cái nhỏ là sao? Ừ, thì nó biết trước, bởi vì có những cái nó trở ngại rồi. Tôi nói rõ luôn, tất cả người trong làng này đó đều có liên hệ với sư phụ trong nhiều đời đó. Cho nên đó, khi chúng ta hiểu rồi đó, thì chúng ta rất là khó chịu. Khó chịu là những cái thiệt kiếp đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm của mình, kiểu mình mệt lắm, mình mệt lắm. Mình mệt, tụi con chỉ nội tụi con lo có một đời tụi con để nó mệt rồi. Tôi nói thẳng luôn. Thí dụ bây giờ thầy kể nhân, thầy vô tu, cô Hồng Nghĩa vô tu, hai người là đời này là thì chắc bây giờ là tam đạo đúng không? Thầy kể đức và cô Hồng Thảo là bây giờ từ bản đời thành bản đạo đúng chưa? Bây giờ thêm thêm vài đứa con vô nữa là mình phải cũng có tu rồi. Như cô Hồng Đức với cô Hồng Sanh cũng là mẹ một đời này. Nhưng cô chỉ biết trong một đời thôi, chứ cô biết mấy đời là khó rồi, rất là khó. Khó. Nó bị trao động cái tâm mình rất nhiều. Cũng như vậy thì về bên làng kia đó. Cái gì biết, một người họ lên thắng từ một bà già, nó không có vọng tưởng cái gì hết. Rả nói cái này là con mà còn không có vọng tưởng, làm sao mà trong đầu con nghĩ là cô Diệu Thiện là sư gia với sư phụ được. Phải không? Bà Diệu Thiện là đệ tử. Nhưng mà bà lên công trình với thầy thì nó khi mà coi cái phim này, cái phim mà sư phụ ngồi lên cái xe để bước dâu cô Diệu Thiện là sư gia, cho tôi vẫn là tim nó thấy hết. Bà thấy hết một cái cuốn phim mà bà nói hồi xưa bà ngủ là thấy không nhớ, bà thấy hết trong đời trước. Tôi với cô Diệu Thiện làm cái gì, mới lên nó xin lỗi liền, mới nói mà tôi giật mình. Tại vì bà biết những cái gì mà tôi biết, bà mới chấm cái mơ thôi. Con, thế nên những người mà tự động họ đi về đó, tôi dự thiện cũng có một cái xương biệt. Năm 2000 á, chồng cổ là người Công giáo. Bà thiện tâm là Công giáo. Dạ. Ông đang làm manager của một cái hãng giấy rất lớn ở Albany. Vậy mà ông nghe cái ban của thầy đó, là ông nói, ông này là thầy của mình. Và lúc đó tôi dự thiện khi mà hồi đó tôi còn bao thoát, hồi đó không internet mà tôi nói trên bao thoát, cũng nghe một cái là tôi bị bỏ hết bán nhà, bỏ hết vô trong làng để đi mua đất mà đi sao. Tôi đó chưa tìm được đất, có 20 con bạc mà đi coi cái làng Di Đà bên kia mà có đi theo rồi sóng gió đủ thứ chuyện mà không có lúc nào cứ đi theo, là tại vì cái nhân duyên nhiều đời. Cho nên họ giàu đó, họ phục vụ. Rốt cuộc tới bây giờ đó, họ ở gần cái hệ thống mình hơn là cái đứa con trai duy nhất của họ với cháu nội đó. Dạ. Tụi con nhìn kỹ tụi con ở đây chứ không phải là tụi con gần gũi những ông già và già trong này hơn là con cháu tụi con không? Dạ, đúng. Rồi tụi con chưa chắc á, ba má tụi con mà tụi con biết tụng được cho ba con ngủ ra công chúa, có không? Dạ. Có. Đúng. Cho nên tụi con đều là bà con chứ ăn hết á. Tụi con ở gần nhau vậy nè, ấy đời. Chúng ta thay đời đổi già. Bởi vậy Phật mới khuyên đó, hãy khai thị ngộ nhập Phật tri kiến rồi mới có thành tâm thì không có đau khổ. Còn nếu không thì chịu không nổi đâu. Cho nên cô Như Châu cũng nói là đúng đó. Rồi nói gì? Dạ thưa sư phụ, tới thời gian mà con Hồng Thanh giữ cô Như Châu á, con Hồng Thanh hay kể chuyện cô Như Châu cho con nghe đó. Cô Như Châu á là cổ ương ngồi trước á, ngồi cứ trong hoài à, con Thanh hỏi gì chứ cho con vô nhà con ngồi con trong hoài, cứ đi trong nhà ông về, ông sắp về rồi, rồi con đi cho hỏi gì chứ, của ông của con là ai, con đâu có chồng đâu, nếu có ông của tôi là Thích Thông Lai. Chà đồ. Dạ, và hỏi nói nữa, cái đâu đâu ông nói, tôi đâu có dám thăm ông, kỳ này tôi muốn thăm nó bỏ dám thăm bả đó, bả hồi xưa có thăm người cái tư cách sư phụ, bây giờ đó. Bà sắp chết rồi đó, bây giờ bà sắp chết rồi, cho nên những cái chuyện nhiều đời nó quay lại. Tôi vô đó mà chết. Tôi gặp sư phụ về là thấy tại sao tôi không dám vô? Đã vậy thấy sư phụ phái ăn ngon nữa chứ. Thôi tới hồi đó đó, tôi đẹp lắm á, mà tôi là vợ thứ sáu luôn đó, tôi là vợ thứ sáu. Vậy sư phụ không đầu qua nữa. Ông không lai với nha. Ông sư phụ là ông xã, ông nhà tôi là sư phụ với cổ. Ông nói được bạn nghe là nhớ vậy là quá khứ vậy mới được này. Đời này thứ sáu, tôi là thứ sáu. Đời này làm sao được? Ta biết những cái nó, nên là kỳ này về thì không có dám thăm bà, chờ cho bà nó mới hấp nhát nhát rồi đó. Lúc đó nó thấy cái gì đó rồi mới về lo, chứ giờ là bà chuyện thì bà nhìn thầy không phải là là sư phụ nó bảo là đã dịch cái điều kiện như hồi xưa. Quý vị hiểu hiểu đạo rồi thì kinh khổ lắm. Cũng như tôi cũng biết học đức là cái gì của tôi là trước, tôi cũng biết tôi học sanh, tôi cũng biết ti là cái gì, nhiều lúc tôi là mẹ ơi. Mẹ mới nói gì con cái. Mẹ cái miệng mẹ ở sát cái mái này mà mẹ đã đừng có la, vô đây con nghĩ con quýnh quýnh quay quá quay qua còn tình quay quay chỗ nào con biết cho bà con biết cái gì con chưa có mở mày thì bà có hiểu cái hữu dân là cái hữu gì ác tới thương là gì qua đây là phiền chung quá trên mặt mà mẹ tát qua trên khi ra đó là tôi không dám đưa má cho quay chạy ra có gì nó ném chị đâu ném tôi khổ lắm cái gì bởi vậy á. Khi mà chúng con mà thấy rồi đó, chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi quý vị, mình thấy vợ mình á, là có những người đó là kẻ thù của mình đó, mình sao? Chịu nói không? Cho nên Phật khuyên đừng có thành tâm khi chưa chứng quả. Một cái đau khổ á, đau khổ á. Cũng như Hồng Liên mà biết được Nguyên Lộc là ai, có lẽ nó bỏ chuồng nó chạy. Đó, bữa nay tôi muốn ghé thăm nó mấy lần mà tôi không dám, mà là tôi thăm. Nhưng mà tôi biết bà đã bắt đầu nó quay rồi. lúc này là nó review lại cái cuộc đời nhiều đời của bạn mới bước ra cái đoạn đó mới chết. Mà tôi dịch mình á là cái cô nguyên thiện là cô bây giờ tôi dù thiện là tôi biết cổ là ai lâu rồi nhưng không có nói tại vì nó nói, nhưng một cái bà già, một cái bà già trong làng của bán bây giờ bây giờ tưởng cái bà già tôi dự thiệt cổ cũng là tạm lên nó nhỏ cho nên bà già mà bà nó lên nó thấy mà nó tự nhiên tôi á hai người làm sư gia với nhau cái bà nhớ là cái người trước nó sư gia rồi bà nó lớn thì có tôi thấy rõ luôn giờ giờ thấy không mà bà nói cho tôi dừng mình liền và cái bà này là một cái bà già lúc mà tôi tập không nói cái bà già chứ không phải chứ nếu mà người trẻ là mình nói cái này cái bà già mà bà tu mà không nghĩ gì hết à mà cái bà này là bà già rồi là, không phải đợi ngày thầy mới làm sư gia với bà nên đợi quá trước thầy đã làm rồi tôi thấy cái đám cưới hồi trước thầy cũng đi cưới dâu đi chặt như vậy mời người khác bởi vì chúng ta tại khi mà chúng ta thành Phật rồi chúng ta không có không không có thể nào thương ghét gì hết mà chúng ta không có lòng từ bi. Dạ. Con bây giờ tụi con chỉ biết đó là cha rồi mẹ rồi ông nội bà có tha nhân thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà tụi con khi ta rồi tụi con sẽ thấy lời Phật nói không có hư vọng tất cả đều là bà con không bà con sao mà kéo nhau ở một đám đen. Dạ. Dạ. Rõ ràng con cái tụi con không gần mà đó. Dạ đúng rồi. Mà mình còn đi hộ niệm cho ai không à? Tức là không hộ niệm cho đời này mà hộ niệm cho đời quá khứ. Dạ. Hồi đó tôi nhớ hòa thượng nói con á sau này á con ráng tu tại vì á quyến thuộc con nhiều lắm cái tôi hỏi hòa thượng sao con biết được quyến thuộc cái không có ngày nào mà con chứng được coi như là một trong những cái thông á thì con sẽ thấy nó rất khó. Cho tới hồi khi là con có một trong những thành thân con sẽ có nó phải cái ngày đó tôi lên con thót đó tôi giảm đầu tiên cái website tôi bằng bẩn á hồi nó nhớ cái website mà để hình chú Tiểu Mỹ Châu không dạ hồi đó đầu tiên mà mình phát là mình mới giác chứ mình giác đủ định nó bỏ ra cái bài là bắt đầu đó ông nói ngày đó là ngày đó tôi thấy những người đệ tử họ gọi vô rồi biết thuộc con đó họ sẽ tìm đến thì đó là bắt đầu tu dĩa bằng nhờ là hỏi người mà tìm quyết thuật cho anh đó là cái thằng đó là cái thằng có gia đình minh bẩn rốt cuộc rồi đó tôi quên chuyện đó ngày nhập viện năm 95 tôi quên hẳn tới hồi mà thằng bẩn nó tìm đến tôi đó tôi đặt nó là minh bẩn thì có phải là thằng bẩn là cái thằng mà băng dĩa ra con nét cho tôi không hả mà nó chỉ là con nét thôi rốt cuộc rồi đó tôi rồi tôi hỏi về là sao này tôi trả ơn nó được là một không cái thằng đó nó chỉ là cái nhiệm vụ nó là con nét sanh con với những dòng họ của con nhiều đời thì lúc cuộc là nó tôi có thần thông tôi có gì từ ngày tôi nó làm cái tâm quét cho là thần thông cái gì nữa tôi ngồi tôi giảng đây mà cả thế giới biết rồi bà con nó nghe con duyên nó khoái tìm đúng không phải không mà có người nghe là đầu tiên là ghét nghe là sốc hàng đó trong đây có những đứa ngày xưa nghe lần đầu tiên nghe văn sư phụ là sốc hàng liền ghét chú Tư chứ không ghét nữa không ông Phong cũng ghét nhiều người ghét lắm tại vì cái rên của tôi là cái rên nói thẳng còn rên với thầy kia là nhẹ nhàng hết nghe thầy khóc vào mà nghe tôi chịu nói không không chịu nhưng mà rồi á ông Phong nó nghe ông lấy cái băng ra lấy cái băng ra rồi nghe cái bữa đó nghe biết không có băng nào cái rồi phải nhẹ cho nên khi mà câu hòa thượng con có thần thông đó ngày nào mà khi nào mà cái tiếng nói cho con nói cho cả cái cõi nam nhiên phù đề này cũng trời làm sao con này tu đi rồi ai là cái người mà tìm bà con cho con tôi không nói là thằng ở trên minh mẫn rốt cuộc là má thằng mẫn á chết tôi đâu có lo đúng như mà thường không ai có nghĩ là má mẫn tôi vô phòng niệm không anh mẫn nghiêm linh nó ly dị mà hai đứa nó quá nổi tiếng trong dòng pháp này cho nên nó bất cỡ nếu mà tôi về thì ai cũng sẽ về mà là mở tôi có vợ khác và con Linh có chồng khác do cái mặc cảm đó mà nó không dám mời tôi thì con hiểu không? Và thường nói tôi không tin hỏi nó ngày nào mà con có thể mà con dùng cái miệng con mà con nói một cái là cả Việt Nam nghe đi làm sao tôi nói tôi không hiểu cái tôi đi tức là cái tước lưỡi rộng dài cái bây đang sử dụng cái tiếng người đồng già, cái thần thông đem tới với tôi mà thần thông của các khoa học gia, các kỹ sư họ sử dụng ra, họ chế ra cái wifi, họ chế ra cái Facebook. Thấy rõ ràng đây là thần thông chứ còn gì nữa, thấy không? Thì có khác gì một cái người chức A-la-hán thần Phật giả cái là cả thế cả luôn, cả 16 quốc gia độ được nghe không? Dạ. Thì thần thông là cái gì? Tức là những cái thần minh của cái tinh thần đấy, là những cái hệ thống này cách đây chừng 20 năm á, tin không? Dạ không. Có. Dạ. Có đâu tin. Hồi đó tôi dạ, tôi đừng tôi đem cái điện thoại này, mà đem mấy cái điện thoại nữa. Đến 20 năm, 11 năm rồi chứ, lúc mà có này rồi. Cho nên là cái gì? Hồi tôi nhớ qua Mỹ, lần đầu tiên mà về cảm thấy chơi gọi Việt Nam á, mất tiền lắm, hẹn. Hẹn với tôi hẹn con, hẹn cái châu ra, 15 phút một mấy chục đô đó. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Hẹn bưu điện á. Dạ đúng. Chứ đâu có thấy tôi bây giờ nhìn giữa cái bóng vô cái thăm này á. Cho nên nó thành không chứ còn gì nữa. Dạ. Phải không? Dạ. Nhưng mà khi mà nói là cái người mà con nét tôi để tìm được thành thông về bà con tôi nó nghe nó sao này có thành tên minh mẫn nó sẽ con nét hết bà con dòng họ của con thì rõ ràng không đức cũng lại nghe cái dễ mẫn đi pháp mẫn nó em dùng cái này rồi cái con linh lấy linh chỉ của con đức lấy về cho bà hồng sanh lên cho bà hồng sanh học câu để hồng đức đi đâu về mở ra nghe máy là thấy con bổ thì chịu thế là phải là đệ tử đời trước mới nghe mới chịu được cái cách này. Con cũng vậy. Giờ những người ở Mỹ lại không biết sư phụ mà ở Việt Nam giới thiệu nữa. Rồi bây giờ đó, Hồng Nguyệt nè, đi lượt với cái bà Hồng Viên đó, bà mà cái nước mắt nhiều á, đi vô để mà nghe cái ở Lancaster đó. Dạ. À, con đi vô mà hồi đó Hồng Nguyệt mi nhoi lắm, nhưng mà vậy đó. Trời ơi, vô sạch gió hiểu rồi, rồi nó có tay rồi lù xù, xù lông giếng được đó. Không phải vậy đâu. Hồng Nguyệt phải nói là cái lỗi là như là cái chắc chẽ đó, giống như diễn viên Hollywood đó. Đi vào Hồng Viên, đi mấy người đó, rồi đi tới giờ thành luôn đó, đi với Hồng Trụ đó, Hồng Trụ cũng phát luôn đó, thì những người đó họ tìm đó, họ tìm quyết thuộc họ tìm đó. Rồi con thấy là những cái chuyện mà con Di Châu cũ, con thấy từ cái đời quá khứ mà con thấy cái chỗ đó rồi thầy cũng nhắc thầm kệ nhắc thầm. Cũng chả sợ gì bả giờ bả đâu chạy nổi ra mà được nhưng nổi mà được gì nhưng mà cái giọng tưởng cái tâm bả hơn mà là người sư phụ rồi khó ăn xanh khó ăn xanh cho tới khi mà bả thở này cái oxy nó hết rồi yeah. Thì lúc đó là cái phần ý thức suy nghĩ bả cái cơ ý thức nó không còn quay nữa rồi đây mà yếu rồi bả đâu có lên đi thường thấy không bả thấy được má bả rồi bả thấy được ba bả rồi và thấy được những cái chuyện dĩ vãng của bạn rồi thì lúc phim nó quay lại thì tạm thức nó quay ra đó gần đi bây giờ thằng Hải nó bị tai nạn đó, tại sao ấy nó biết dẫn đường cho con bồ nó dẫn lên đây trái này nó nhớ tại vì cái này nó đi hoài rồi nó đi thẳng vô đây nó biết Hải nhớ cái phòng của công đoàn không nhớ không đó nó nhớ thì những cái ca nào nó làm nó chưa là tập khí nó quay lại cho nên quý vị ơi hiểu đạo rồi đó thì tụi con sẽ thương yêu nhau lắm để con làm này tất cả tụi con đều có dính líu nữa không phải một đạo tràng mà nhiều đạo tràng chúng ta không phải ở một đạo tràng ở rất nhiều đạo tràng bây giờ tới cái lúc này thì tụng kinh là bắt đầu nó khác rồi thì cũng sao kỳ mình không có tụng mà cái bụng nó rè rè để tôi cần mà mình còn cho mình muốn tụ kiểu Việt Nam cũng được mà nó đi theo cái kiểu Tây Tạng là sáng lắm. Dạ. Đây là có đạo lực. Không phải. Trong bụng. Thì cũng không. Tức là nó đi lấy những cái nghiệp đời trước của sư phụ. Chồng của mấy sư phụ. Thế bây giờ đó, khi mà hồi trưa mà thầy đứng câu sai mà để mà chú quyền cho một lọt đó. Mà tôi câu sai đó không phải là mấy người tu này đâu. Tôi câu sai cho mấy người vô mẹ. Hiểu chưa? Dạ, dạ. Mấy cái người vô vẻ đó đấy mà tôi không nhúng vô, tụi con về 3 năm chưa được hết. Dạ. Tôi không biết mà cho phép hoài luôn. Bữa con có cho nên là tôi đã được tắt tiếng. tụi con thấy không, nói không được. Tôi nằm ở trên đó nhưng mà giờ tôi nói rồi hết, không có nữa. Cho nên đó, những cái đó mình biết rõ như ban ngày là cái trả một cái số nghiệp quả cho họ thấy, chứ không phải đâu. Chắc chắn là tụi con thấy tại sao mấy đứa thì được sinh, đứa thì được cho nên thiệt đó, làm luôn tăng cho mấy đứa này thôi. Thấy không? Nhưng mà đợi tới tôi không làm nữa. Không làm nữa, tự gieo ra biết. Tự gieo để rồi thấy không có dễ nữa. Không dễ đâu, sao bữa con với chị Minh Ngộ lên gieo thử mấy lần đâu được đâu. Minh Ngộ sinh mấy lần không được. Con cũng sinh hai lần cũng đâu được đâu. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi đó thì đây là cái pha cuối cùng. Tụi con được là người, tụi con còn trí huệ, tụi con có sự hiểu biết. Thà chịu khổ chứ không chịu tu. Có hiểu không? Dạ, đúng rồi, khổ, khổ không chịu tu. Cái mà gan nhất, như là chưa có cái ông kia nó sợ thầy giỏi quá, thầy gan quá, sợ thầy dám đi tu mà thầy điện thoại cái này, tôi thua ông thua gì. Cái mà lấy vợ lấy chồng mới là gan. Hỏi sao vậy? Lấy vợ lấy chồng á, không có trường nào dạy hết. Còn tôi được đào tạo từ những cái vị sư học mấy chục năm rồi làm nhạc sư có dạy, đúng không? Còn cái tụi con yêu nhau hai đứa lên nấu ngáo rồi á là cúp vô coi như là dẫn nhau đi rồi đó. Trời ơi, tôi nói thật quý vị, ngồi thiền đau không? Đau, đau mà đau đẻ không? Trời, đau đẻ nhiều hơn vậy. Ủa, vậy mà sao đau đẻ được mà đau đường mà thiền được? Rõ ràng gì nghe hết tôi chứ. Con nói thật riêng vậy sống khổ. Có khổ bằng con bệnh con đau không? Có khổ bằng chồng ở tù rồi thật. Nếu là ngoài là đi gánh gạo nuôi chồng không? Có khổ bằng khi mà ông tự nhân ở tù đó là cái bà Nghĩa là khổ không? Khổ. Bây giờ đâu có khổ bằng thời đó đâu. Thầy nói tôi biết tôi một cách gian tưởng nó chịu khổ mà nó không chịu tu. Nghe không? Quý vị, khó gặp cho người khó hả? Phật Pháp gặp đó nhưng mà gặp chắc Pháp không có dễ đâu. Rồi gặp được mắt thấy tai nghe cũng khó nữa. Những cái đứa mà nó lọt vô ngày đây, chẳng hạn như con thầy đại nhân này, nó chết tận đó. Phải không thầy? Đó, nhiều khi còn 10 năm thuộc kinh đó. Thầy đưa con cháu thầy vô đó là thầy khôn đó, ngay cái ngày sàng lập này nè. Ngày nay 8 bộ mà không đưa tụi nó lại sao mà nó có cái rõ ra trước mặt nữa đó. Nó chắc chắn là ba má nó không có bỏ rồi. Tôi cần kiểm soát đâu đúng đó, tôi biết chắc chắn mấy người không thể làm đem cái gì ba má cái gì mà dở được, đúng không? Cho nên tụi con cũng như là những cái khổ mà của người mày đời khổ hơn nhiều người tu nữa. Mà ở trong hệ thống này tụi con thấy khổ gì? Thấy không? Khổ có cái là tụi con từ cái nhà 3,000 thu vô cái phòng có 200-300 nó khổ là nó nhỏ mà vẫn đem theo đồ vô nó chật. Chứ mà trong này mà cái nhà 2,000 rồi nó lại vô cái phòng 5,000 không có khổ. Thầy nói bạn nào là cũng chứa đồ, tại sao từ cái nhà 2,000-3,000 từ là ông nội bà ngoại đều có quy quyền hết rồi vô đây đó, rồi đủ nhau bạn nào cũng có quy quyền hết ở nhà đó. Tụi con đi ngược cái cuộc đời đi. Tụi con á là làm vợ làm chồng là cái gan nhất đó. Không có gì mà khổ vào cái đó hết á. Tụi con bảo đảm luôn á, thiện giải với thiện nhân mà cái cặp bồ này nó hạnh phúc hoài à. Mấy bữa nay cũng lộn bệnh rồi đó. Có trách nhiệm rồi. Yêu nhau bao nhiêu năm cũng không có chuyện hết, tại vì những cái gì tốt nhất, đẹp nhất đều đối xử với nhau, phải không? Phô ra, dạ. Nghĩa là có cái gì tốt là đưa ra hết, đúng không? Dạ. À, cũng như thiền hội hồi đó nó nói mình đi hút thuốc, anh hút thuốc nào anh thuốc nào em đi mua. Bây giờ ông hút thuốc hôi quá. Cho nên đó quý vị, bây giờ không có lạ gì mà thấy những cặp là yêu nhau bao nhiêu năm, cưới nhau mà nó cưới rồi đó, là cái mồ chôn của hạnh phúc. Hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc. Cứ ở về ngoài đi, thấy không? Tụi con nhìn lại với tụi con gái nó sẽ buồn nhiều lắm, thấy không? Đau mà để ngồi lưng đây, đau lưng là tỉnh chốn, hay là đau để ngồi thiền xếp bằng, ngồi tắm dài khiến dài, tấm bằng đau đẻ. Bạn không? Vậy đó. Mà tụi con cũng giảm được. Rồi cái đau á, cái lo, cái lắng á, mà khi chồng đỡ trong thời gian chiến tranh á, mà lo cho chồng khi cuộc chiến ở đó mà nó xảy ra, không biết chồng mà sắp chết ngày nào, cái đó còn lo dữ hơn nữa. Rồi chồng ở tù cải tạo, rồi cái xa cách mà giữa cô Hồng Thủy, à xin lỗi cô Hồng Thảo với ông Thị Nhân này nè, trời ơi, nó là bà Dương. Ông Thị Đức đi qua Mỹ là 75 năm rồi á, bà Hồng Thảo, Dương biên bao nhiêu lần vậy? Má? 5 lần. Nếu là đi dép xong thì gần cái đứa con nhỏ qua đi hội ngộ với chồng, qua rồi đi gây lộn. Ông thì gửi tiền hết chiếc này thua chiếc này gửi chiếc khác, phải không? Chứ là tiền tối luôn rồi. Ông Thầy Đức ở đây là có nghe trong ngón đèn ra, rồi hiện nghe là diễn tưởng ra là người yêu mình đó, là vợ mình, tại hồi mới đẻ có đứa con đầu rồi, mới có bầu rồi, là không thấy nó, cho nên ngày đêm trong ngón dệt mộng quá chừng là nó yêu chiếc cũng đi được, thấy không? Nhưng mà bỏ đánh ba rồi là thấy sao, không cho mà chết cho rồi. Đó là cái ngu cái gì nữa. Còn tụi con chịu cực, chịu khổ, tụng kinh, thức khuya, dậy sớm, thấy không? Nhưng mà cái kết quả là ba mình định về với Đức Lạc, má mình thấy cái đó nó khác nhau. Khác nhau nhiều. Cho nên Hồng Đức là nó ở cái đám kia, nó cưới rồi mới nó vô được khổ, bây giờ nó nghe lộn rồi. Cái đám cưới bên này đám ma. Đúng đám ma ngon lành hơn. Mà cười hỉ hả? Nó chuyển tâm được hết. Nó chuyển tâm được hết. Con không chờ quốc dinh được chuyển tâm hết. Con thấy ba con giải sanh, mấy ông thấy anh con chuyển tâm được của mình không? Dễ gì? Con thay đổi rồi, thay đổi rồi thì biết. Cười quá, sư phụ Phương Tiện nói chứ. Ông đâu có mắc gì ông phải tu. Ông tại vì mấy đứa này á, chứ bữa anh đi tu đi vô chùa tu đi. Ông ghét. Thì ông không thể nói, ủa ông có tội gì mà tu? Mấy đứa này có tội mà tu, ông nói đúng rồi. Ông chịu sư phụ. Mà ông quên sư phụ là đáng tu. Vô á, tới đây con còn sợ ảnh với sư phụ ngược tánh với nhau. Nhưng mà con không nghe là ảnh, nghe lời sư phụ. Nghe, tại vì tôi biết cách. Dạ, biết cách chứ không phải không biết. Mình biểu người ta tu tức mình nó tạ tội mà tu. Mấy đứa nó tội đầy mình cho nên nó nói tu. Ông nói đúng rồi. Cái ông hỏi tu sao mà ông khen tôi vậy? Tôi nói mấy đứa này á, nó dở quá nó mới ế. Chứ nó mà nó tốt thì nó hút rồi. Nó nói đúng rồi hả? Nó sao thì khen tôi. Tôi thấy ông 70 tuổi mà đứa con có 5 tuổi tôi nói ông giỏi cũng là đúng rồi đó. Thế là ông ngon lắm. Tôi tưởng là cháu tội ổng. Cái đứa mà đó là thế là con. Bởi vì tôi có khoái thiệt chứ. Thế là mấy đứa em tôi là nó tội gì? Tội nhiều quá đấy chồng. Ăn nói thô lỗ làm sao mà tôi giờ này không được cái đầu trước. Nhờ vậy mới đi tu. Nhờ vậy nó mới đi tu. Thế đó là ngon đó. Sao thầy biết tôi được? Thì tôi vô tôi thấy ông 70 tuổi rồi, ông xin nhà chiếc tâm lắm. 70 tuổi mà tôi tưởng là cháu nội, là con tưởng là quá giỏi rồi chứ gì. Lúc đầu sư phụ nói vẫn là cháu nội không à? Thì cháu nội không? Buổi gì đọc sớ mà không cười sao được. Ba con á, là 89 tuổi. Và kế mẫu á, là sinh năm gần chứ là con. Hả? Đứng đó, cái năm sinh á. Dạ, năm sinh đó, nó rồi đó. Cái bữa giờ đẻ được nữa, thấy không? Bữa giờ. Ai có tội gì đâu, mấy đứa này có tội làm sao nó có tội gì tại vì tội dở bé. Thấy mấy người giỏi là thấy sao? Bị hốt hết rồi. Đúng không? Bây giờ học lên đi giỏi không? Để học giỏi không? Học lên đi giỏi chứ. Giỏi, dạ, giỏi. Quán xuyến nhà hàng đồ giỏi đủ thứ. Giỏi bao nhiêu thì nó cũng chạy theo. Hốt liền. Hốt liền. Rồi con nghĩ con hiểu đạo rồi, rồi con thấy thích cười, cười dễ sợ luôn. Nhiều người nó sẽ thẹn nó số. giống như Tề Long vậy hả? Tề Long rồi, sao má không chặn lại? Tề Long á, nói cô hồi nguyên tạng, hồi tạng là má cả con, đời xuống cả. Lúc đó đời cả con không nghe, bây giờ ôm đầu má, ôm đầu nghe nó vô. Nhưng mà bây giờ ông Tề Hạnh á, ông chưa có cái gì đó. Ông Tề Hạnh quý hiếm không? Tề Hạnh nó mất rồi. Thôi, tôi xíu cho ta. Lên đại biểu. Tề Hạnh đi lên. Ở ngoài là cọp rước liền. Trời ơi, mặc đồ giặt hò hiền lành. Cao to, đẹp trai. Đại học mà lại là Mỹ Lai. Mũi cao, da trắng, người thì có trời xuống, cao 1m8. Biết nói tiếng Việt. Biết nói tiếng Việt. Biết đọc kinh. Biết đọc kinh, biết đọc tiếng Phạn. Cái cỡ này nó mở con má vô là chắc nó hốt hồn hết rồi. Còn kinh không? Kinh liền. Quý vị thấy không? Nếu mà quý vị còn ngoài đời mà có con gái tạo dạng thành thì làm dễ chịu không? Chịu không? Quá chịu luôn. Thành ra mà má vô theo đó là tôi đỡ. Gạt đầu rồi đó. Thế nó 20 mấy tuổi vừa lấy xong bằng cử nhân là đi vô, phải không? Mà bây giờ còn cái biết là trong lòng con là bán nhà trên đường còn muốn vợ sư phụ, phải không? Con có đâu giờ cũng tiền rồi, để sống này sư phụ chỉ khác cho bạn, phải không? Tội hiểu được tiếng Việt. Ông này sắp hiểu rõ. Ông dọc con này 2 mấy rồi. Thấy chưa? Luôn cổ của cái làng này đó quý vị. Tại vì á, quý vị á, mà cái cầu tôi sống 120 phải không? Đúng không? Bây giờ tôi là 74. Còn bao nhiêu năm nữa? Cộng đi. Hả? Hả? Còn 46 năm nữa học đức ra nhiêu? Hồng Đức đúng rồi. Hồng Đức gì mà rồi ông này á, mà tôi sống tới đó á, ông cộng thêm nó bốn mấy năm đi cộng vô 20 mấy ông cũng là 7 mấy luôn. Thấy chưa? Tôi nói thì nhìn được cái đó chứ không có giỡn đâu. 7 mấy con trẻ. 6 mấy à. Còn cái Hồng Đức cũng là thành ra là còn 90 gần 100 rồi. Ta hết rồi. Lên một cốt rồi. Còn mấy bạn này còn không? Còn. Vậy biểu tôi sắp lâu làm gì vậy? Để tôi cũng dỗ cho mấy bà. Không có. Thầy nói cho con biết á, hồi đó là con á, suốt ngày với sư phụ cái việc là cúng dỗ. Bữa nay dỗ sư bà Hồng Đức, bữa nay sư phụ dỗ sư bà Hồng Hạnh, dỗ sư bà Hồng gì đó, đủ thứ là đều dỗ sư năm. Nói mà cúng dỗ không là mình khùng luôn. Rõ ràng, đó hồi đó là cúng chết luôn là lúc là bà tổ mà. Những cái người trong nhà này ngồi trên bà tổ à, phải tổ không? Tổ cái gì nữa? Cũng chết nhà luôn. Hả? Đúng rồi. Đúng rồi, rồi đi xuống. Cũng nói đúng rồi. Thầy trò sống lại để cúng dỗ. Nhưng mà tương lai của cái làng đó, nó giảm mấy bà nó trường con bé nó đi. Tương lai là tương lai của ta. Còn bên kia đó, bây giờ nhắm vào Hồng Liên với Hoàng Quyên Lập là sao? 50 năm nữa tụi con nhiêu? Trăm lẻ. Bên đó giờ không có người, bên đó chưa có người ở cúng dỗ đâu. À, bên đây có người cúng dỗ đó. Bên đó là trẻ nhất là lớp ai đó? Hồng Liên Liên với Hồng Liên Lập là trẻ nhất. Y báo trên báo sư phụ ơi. Hả? Y báo trên báo. Nói y báo trên báo là Hồng Liên nó bị đen ngon hơn á. Ngon cơm mới có trẻ hơn, đâu có biết được. Nói vậy đâu biết được. Còn thời gian mà. Cũng như cái ông Minh Chương á, ông ở bên đây là không có hợp với cô, tu ra đó không hợp với cô, đức cũng không hợp với người đó. Nhưng mà đương lượng qua bệnh là ai cũng khen á, cái duyên người ta. Ông Minh Chương qua bên đó tôi hỏi 10 bà từ khen nào thì không cũng khen, là ai cũng siêng năng này kia, tôi nói ổn vậy thôi. Không, mình đưa đó, thì người không có công quả. Ông công quả bên đây đó là không có coi như là không có hợp rồi. Nhưng mà lúc của tôi đưa ngược qua bên kia thì đây không khen. Rồi tôi hỏi mấy bà già cũng không có chơi mình chưa, ông người căng ra đó thì rất là nhiều khi ở đây á họ là quan gia cái chủ, còn qua bên kia họ là quý thuộc của nhau, tôi đẩy qua bên kia cái liền nó cho nên á nó có một đường tới được. Tụi con phải hiểu là nhiều khi cái người đó không có duyên với mình, nó lỡ vô nó thành đủ sự kiện á, mình phải đưa cho cái chỗ nào có thường duyên như vậy nè, khó lắm á. Bây giờ tâm này là tôi thấy là nhìn tâm đi đó là bây giờ chỉ có cái ông Tệ Hành đó mà cũng là trẻ thôi đó. Còn bây giờ mấy cái hàng này là cũng chờ đi hết rồi. Đệ Nhân bây giờ cũng yếu lần rồi. Đệ Đức cũng yếu rồi, Đệ Niệm thì yếu rồi. Thấy không? Bên tâm này là chỉ có ông Tệ Hành. Rồi bây giờ mình đi đó. Là thêm cái dạng đó là coi như là từ cô Hồng Giác trở lên là cô 70 rồi. Hả? Chứ mình sẽ còn đứt à? Chứ bên này yếu, thầy yếu. Bên này cái số mấy bà đi đó mà lớn tuổi là 8 nhiều hơn bên kia nhiều. Dạ, nhiều lắm. Bây giờ đi thấy về không chịu vô tu. Con sẽ vô. Con sẽ vô. Con sẽ vô. Con sẽ vô. Đi nó đang chọn, nó chưa biết gì đâu. Cô Hồng Khai đó thì chuẩn bị giấy tờ. Cô coi lại là cái bằng lái của hết hạn vậy đó, thành nó mua máy bay đi được. Cô đang kiếm. Thì trưa này cô có nói chuyện với sư phụ là nó lẽ này nó lo cái đó để mà review cái lời của để sanh đi. Mà quý vị á, còn cái gì? Ai đưa tay? Dạ, cái ra bằng lái sanh làm ở đây được sư phụ, bây giờ không có cần thêm. Nếu đâu có đây được cần ở đây làm có nó có cái gì vậy sao xe có đi cái gì đó chung tiểu bang là làm chung tiểu bang là làm được vé à, tức là cũng muốn về nhà. Nhưng mà chưa gửi về chưa có. Diễn cớ hả? Diễn cớ. Cô làm chưa? Thì làm không rồi xong. Ba tuần cái lên. Cô làm từ tháng 10 tới giờ mà không gửi cho cô. Cô làm từ tháng 10 tới giờ mà cũng chưa. Con thấy cô Dù Khai á, sư phụ bị cái pháp là mở ở cái địa chỉ nhà cổ á, cô Dù Khai ơi. Con thấy cái pháp lùm ở địa chỉ nhà cổ đó, giống như con mua cái điện thoại là cô trả full morning full service luôn, mà lại không có internet, ngộ ghê luôn á, không có LTE, cho nên cổ gọi ai cũng không được hết á, coi lên FaceTime nào này nọ không được. Tại vì cái con đó, cái người nhà lắp cái phần đó rồi. Đó mà con nói cổ về, mỗi lần về nói với con trai cổ đó dẫn ra cái hãng điện thoại á, nói nó phải mở lại ra cho cổ. Mà sao mỗi lần đi xin ban rồi này nọ nó không có internet, không có gì luôn, vô đây cũng không có internet luôn. Vậy cô trả cái không có internet đó là cái basic có mấy chục đồng hay mấy đồng mà cô nói cứ trả mấy tám chục luôn. Mà cô nói hoài về kêu con sửa lại đi mà sao. Lạ. Thì cổ đã làm rồi, có đúng tiền rồi mà nó không đem về, nó lạ hay cái gì đó, đó là địa chỉ có vấn đề đó. Tiên nó nói là vấn đề nhà cổ có vấn đề. Dạ, yeah, cái địa chỉ có vấn đề đó. Cái phone của cổ mua cái cũng có vấn đề. Nó cần phải chạy về cái VIP cái đó. Dạ, cùng tiểu bang là ở đâu cũng làm được hết á. Mà bây giờ khác tiểu bang làm online cũng được nữa sư phụ. Nga cho bác bỏ review bây giờ cũng lên online hả? Tức là sao? Tức là bây giờ thầy cái bác bỏ thầy mười mấy hàng chục năm rồi thì không có làm cái nào thầy review, tức không cần phải bưu điện đó phải không? Dạ. Vậy làm sao lên cái website? Rồi cái hình đó mình lên đưa nó. Mình phải chụp hình. Rồi mình chụp làm sao? Rồi mình cũng phải gửi đi. Rồi cái bác ba cũ mình cũng phải gửi đi. Không, không cần gửi, chụp hình thôi. Để nó scan qua thôi. Tất cả đều chụp hình hết á. Nó hay lắm, bây giờ nó hay lắm. Nhưng bây giờ con nói thí dụ đơn. Bác bỏ thầy nó 2 triệu năm rồi. Thầy vẫn xài được cái gì luôn được. Đóng tiền hả? Đóng tiền phạt nhiều hơn thôi. Bác bỏ thầy là hết hạn. Có đóng tiền giống như mình phạt ở trên nữa. Hết hạn phải đóng thêm tiền. Hết hạn lâu quá phải đóng thêm tiền. Được rồi. Đó, phải đóng thêm. Ra vợ lấy sân thì khác. Còn cái bác bò đó mình không có đi nước ngoài. Bây giờ mình bận. Chỉ đi thôi. Nếu như mà sư phụ phải đóng cái tiền phi đó. Cái gì đó. Anh Chiết làm hoài không biết mà. Anh Chiết cũng phải làm. Cô nào khi thầy lên trễ, cô nào khi thầy đi về dùng bộ đề đó. Khi nó làm việc thầy, thầy cũng có thời gian chạy ra bưu điện rồi đó. Nó chạy ra phốt mắt tờ. Đúng rồi, sư phụ phải ra phốt mắt tờ để chụp hình để làm. Đúng lỗi hết rồi. Tại vì phải làm gấp này tới tháng năm này đó, một là phải có bắt bỏ, hai là review ID. Không phải là không cho đi qua cái tổ chế ở đây đó. Rồi mình chưa giải quyết câu hỏi hồi sáng lắm. Câu hỏi nào? Câu hỏi sáng bên Việt Nam á. Câu hỏi sáng bên Việt Nam á. Giải quyết Việt Nam có gì? Chị bây giờ... Cái câu hỏi gì mà... gì tới cái ông thầy kia ha, thôi bây giờ tôi không có chuyện Việt Nam để ông tự giải quyết thì tôi giải quyết tới đó thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ đó, để tránh trường hợp tôi thấy đó, si bụng ta ra bụng người, tôi tránh cái trường hợp này bây giờ đó, giờ có một mình có Hồng Đức, nguy hiểm lắm, kiếm một người nữa. Tại vì á, đâu có biết lời vô thường. Bây giờ, tức là bây giờ đó là kiếm một người bây giờ Hồng Đức lên đây nè. Cái chuyện của hòa thượng là chuyện của ẩm, mình chỉ có tí vậy thôi, thấy không? Còn bây giờ chuyện mình chưa có xảy ra chuyện gì, nhưng có mình con nguy hiểm lắm, thì bây giờ kiếm thêm một người trong cái phủ với cô Hồng Đức đi, tức là ấy thêm một người nữa, tức là ở trên làng thầy, ở trên chủ định là hai người là một tiên với cô Diệu Tịnh, tức là phải song song. Thì ở đây của mình cô Hồng Đức cũng nguy hiểm, tại vì có ngày nào á. Không biết được. Dạ thì đó, cũng sợ ngày có 1 năm. Giờ chưa? Chưa 1 năm. Chưa. Thì kẹt chứ. Sẽ mọc. Giờ con đi nghỉ đi. Giờ Thầy Lâm đi con. Thấy Thầy Lâm được rồi. Lánh lợi đó. Thầy Lâm. Thầy Lâm cũng biết. Thầy Lâm. Tại vì mình phải tính trước. Đây mình lo cái chuyện đó. Tại vì ví dụ như cô Hồng Đức bây giờ cũng còn trẻ mà đâu có biết, rủ nên nó muốn cái thằng này vũ làm sao. Ký cái hết trọi là đi hết sạch ra lại chùa, coi như là không có, coi như là hút cháu rùa. Rồi, phụ vô, thì bây giờ đó, cũng như là phi công sẽ có hai người lái. Chứ một người lái nó tự tử làm sao. Đúng không? Bây giờ quý vị tiến cử đi, để lắm, đưa tay lên thấy không? Biết. What? What? Rồi đứng trong ma túy quỷ luôn, là muốn tiền bạc gì á, còn đứa muốn chi là phải có Thầy Lâm nữa, chứ không phải muốn chi. Thầy Lâm trẻ, dược sĩ nữa, biết đủ. Độ nữa. Thì, còn cái chuyện của ta thì tôi tới đó thôi, nhưng nó ảnh hưởng mình, nhưng mà chuyện mình thế nè, tôi quên hẳn một đứa còn trẻ lắm. Nhiều khi bữa nào cũng động được cái gì, nó chết tôi. Cổ tự nhắc đó sư phụ. Hả? Cổ tự nhắc đó. À, cổ tự nhắc. Rồi cổ nói là cổ sợ cổ sẽ mọc nanh đó. Ờ, à, cổ sợ mọc nanh. Bẻ răng trước. Đã quá tải rồi. Bây giờ bẻ răng trước rồi đó. Rồi như vậy là từ nay đó tất cả chi phí gì đó thì phải có hai người để cho ông với một người nữa. Dạ. Thấy không? Rất là hay. Cho hôm nay đó là sư phụ thì trên điện tử thì có giống gì mà cổ làm cũng đàng hoàng lắm, nhưng mà đâu có biết lời vô thường mà cũng chưa chứng quả mà. Thấy không? Cổ biết lâu ngày là cổ trị chú rồi ma trước cho nó là cổ dính vô cái ông nào đến chết thầy. Đâu biết. Dạ. 70 chưa khỏi là làm mà cổ mất có bốn mấy nè. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì người trước đi. Cũng bảo vệ cho cái làng thôi. Không có giao cho Hải thì ăn giết mà. Biết tính tiền đó. Tiền lộn hết suối. Sao đó là 10 tờ trong đó có 10 đồng về xài Hải là biết mà về là khá hơn chút rồi. Khá khá. Mọi người lì xì tiền. Hải con bồ mà gái cho nó nói là Hải luôn dễ thương, nó không có tính toán tiền bạc gì hết. Hồi mà nó còn tỉnh là nó tính toán đủ thứ à. Bây giờ không để ý, nó có tiền cá trị cho ông tính toán một đứa. Em xài đi, anh không cần xài, tợ chê tiền rồi. À lì xì, cảm ơn nha. Cắt vô tiền. Dạ. Yeah. Cảm ơn bà Hoàng. Cảm ơn, có cảm ơn. Còn biết xài tiền không có? Hết xu. Hết xu. Hết xu là chắc ăn á. Thấy chưa? Người này rất là buông bỏ rồi đó. Người bỏ đạo sao thì Hải đi tu, tại vì nó thay đổi rồi. Nó chết rồi thì sống lại đó. Thay đổi khác. Nhưng mà phải tỉnh mới đi tu được chứ. Từ từ tỉnh chứ. Bởi vậy bữa nay con vợ nó chở lên bỏ đây nè. Dạ. Vợ nó ngày mai mới đi theo phòng đức lên phòng đỉnh trong tháng. Dạ, dạ. Phải không? Mới đuổi về. Đuổi về. Tại vì cỡ này vợ nó không xài nữa, cho chở đi đâu đi. Hết xuôi hết con. Quý vị thấy không, giờ nó cái ý thức khôn ngoan đó nó không còn tính toán đâu, mà nghĩa là nó cũng như là nó sử dụng đó là cái hỏi cái gì đó nó không có tính toán đâu. Dạ. Không có sự tính toán, không có suy nghĩ, vô tư luôn. Vô tư đó. Dạ. Tức là trẻ lại là bằng hồi đó 12 tuổi vậy. Con xanh kể thì mấy bữa trước lên á, giống như khi cái ức của việc làm còn nhớ, sư phụ trèo lên cục điện. Ờ, sửa điện. Đừng có cho ông sửa điện nha. Tự ý thức thôi. Một cái nữa là phiền đó. Vậy con xanh la quá trời kêu xuống. Là gì cái tập khí đó. Cái tập khí chà. Ông thấy cái đèn tắt điện leo lên. Thấy cái đèn tắt cũng leo lên. Cái tập khí đó. Chỗ mà sắp sắp rồi đó. Không à, tại vì cái lần bên đây xin sỏ là nó thấy mất một cái nó là nó chưa bỏ vô, nó té lên là cái sức hồn đó. Họ không có xin sỏ để bỏ về đó. Không phục hồi lại là cũng như là cũng quá hay quá luôn. Người mà nằm ở ICU nhiều cả tháng đó. Không cần đi cái gậy luôn. Thấy giờ quá khỏe đó. Nếu là bác sĩ nói hôm trước là chuyện bị chết đó, cũng biết không? Cứ một hộp nhau đó. Là nó vô nó nói là thằng này nó rút ra rút khi cái máy đặt một tuần nó đặt thuốc nè mà nó là nhiễm trùng vô máu rồi mà nó rút ra đó mà thằng này không thở được là chuẩn bị hồi sự. Rồi cái đêm đó sư phụ với con cùng đứt lên đó, nó mới cho vô thẳng luôn, nó nói là vô đi gặp lần cuối cùng. Là cuối cùng bữa đó là đáng lẽ là Hải là xe bước bay rồi nó đi luôn rồi. Nó bây giờ là cái tâm nó thanh tịnh hơn là hồi xưa. Tính toán đủ thứ gì không có. Đâu có tính được nữa. Không tính được. Tức là nó vẫn thấy. Dạ. Nó vẫn nghe. Dạ. Nó vẫn biết nhưng mà nó không có tính toán được. Không tính nữa. Dạ. Hên xui. Dạ, hên xui. Rồi đó chúng ta xuống ăn chiều và tối nay nghỉ không có lên nữa. Dạ. Để là chuẩn bị ngày mai đó là thầy nghĩ là sư phụ cũng học đức rồi cũng đi rồi, nhiều người đi lắm rồi, hẹn gặp lại là sư phụ cái ngày như là cái đám của ở dưới bên bà con ông Hào là 15 tháng 2 sư phụ, 15 tháng 2 để định sao. Rồi kế đó là thầy còn về một lần nữa, là quan trọng nhất là cái lễ 49 ngày đó của của ông Trần Quốc Vinh đó, là ba của Vũ Long đó, là sàn xá lợi, thì tụi con những người nào mà nằm trong clip mà đã được rồi thì sẽ cho sàn một số, là trong đó nãy tôi hứa là con Như Duyên đó, thì chuẩn bị ráng tu hành đi mấy ngày đi đó, từ đây tới đó con ráng tu hành trì chú rồi lòng biên hồi hướng nha, là ráng tích lũy tu đừng có bỏ, nhớ là ngày nào cũng ráng tụng nó nghiêm cho thầy để nó bỏ thời nào hết. Hồi hướng quý vị quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đoạn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện hồng Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Sáng mai giờ còn tụng ra nghiêm ở đây. Dạ. Rồi. Tụng ở đây phụ chắc mới tụng chánh niệm một ngày đi. Rồi. À, từ bữa nay gì lo những việc tăng lễ thì không có tụng ở chánh điện, từ tối ngày mai đó là 6 giờ lên chánh điện tụng một thời đó nghe. Yeah.